353 chương 353 xảo trá vạn tượng lâu, 2. Tốt như vậy đan dược như thế nào có thể cho bọn họ lãng phí? Vệ quản quản không cam nguyện nói. Vệ kỳ nhìn ra Mộ Khinh Ca dụng ý, dôi tay lôi kéo muội muội ống tay áo, ngăn cản nàng tiếp tục mở miệng. Cái này đề nghị, làm đan trưởng lão con ngươi co rụt lại, một đạo tinh quang hiện lên. Hắn mở miệng cười nói, như thế cái không tồi phương pháp. Bất quá, không biết tiểu hữu còn có này ngang nhau phẩm chất đan dược sao. Mộ Khinh Ca mặt không đổi sắc nói dối, quý lâu thật đúng là cất nhắc ta, như vậy chân quý đan dược, có một viên đã là cơ duyên. Đan trưởng lao nhíu mày. Trong lòng suy tư, đan dược chỉ có một viên, nếu là thí dược, không có hiệu quả đảo cũng thế. Nếu là hữu hiệu, chẳng phải là mệnh lớn. Nói nữa, cao cấp đan dược sẽ chỉ là đại bổ hoàn sao. Chỉ sợ, hắn ở xuất khẩu làm khó dễ trước, căn bản không nghĩ tới chính mình sẽ nhảy vào chính mình đào hố. Đan trưởng lao nhíu chặt mày, làm Mộ Khinh Ca khỏe miệng giơ lên một tia sung sướng độ cong. Cùng năng chơi, lão gia hỏa còn nộ điểm. Vệ quản quản chớp chớp mắt, cũng tức khắc minh bạch trong đó mấu chốt, lập tức dương mi thổ khí nói, đúng vậy. Dù sao đan dược chúng ta lấy ra tới. Các ngươi không tin, liền đi thử. Tả hưu chỉ có này một viên, chỉ sợ ngươi thử lúc sau, phát hiện chín mệnh quay lại đan danh xứng với thật, cũng là tay không mà về. Nếu là vạn tượng lâu bởi vậy cử cửa này sinh ý, chẳng phải là tạp chính mình chiêu bài. Liền một viên cao cấp đan dược đều kết luận không ra, còn dám xưng cái gì không biết. Này một phen lời nói, làm Mộ Khinh Ca khỏe miệng độ cung càng sâu. Trong lòng vì vệ quản quản cơ trí điểm cai tán. Nha đầu này nói, nhưng xem như rõ ràng đem lão nhân này đổ vào ngõ cụt. Thanh lanh ánh mắt, từ sơ thăng còn có liên nhi trên mặt quét một vòng, đem hai người trên trán đổ mồ hôi bộ dáng thu nạp đáy mắt, Mộ Khinh Ca cuối cùng đem tầm mắt dừng ở đan trưởng lao trên người. Lão nhân này, hiển nhiên cũng không dự đoán được chính mình đào hố cư nhiên như thế thầm, trong tay đan dược giờ phút này biến thành phỏng tay khoai lang. Trong lúc nhất thời, giang co ở kia, trầm mặc không nói. Cảm giác không sai biệt lắm, Mộ Khinh Ca mới sâu kín mở miệng, kỳ thật, lấy một viên cao cấp đan dược giá trị, tới đổi lấy đều không phải là độc nhất phân tình báo, đã dư giả. Quý lâu cần gì phải dối dám này tác dụng đâu. Dị hỏa tình báo lại không phải bán cho nàng sau liền không có, những người khác nếu làm ớn, chỉ cần ra nổi giá tiền, giống nhau có thể mua. Lão nhân này đơn giản chính là khí chính mình không chịu đem đan dược nơi phát ra thẳng thắn thành khẩn bẩm báo mà thôi. Mộ Khinh Ca tâm nếu gương sáng, đem hết thể xem đến rõ ràng. Giờ phút này, nàng đã cho lão nhân bậc thang, liền xem hắn hiểu hay không đến quý trọng. Đan trưởng lão khỏe mắt co giật, trong lòng dễ rủa một lát sau, rốt cuộc cắn răng một cái nói, cũng thế. Hôm nay lão phu liền tin ngươi. Này bút mua bán, ta vạn tượng lâu làm. Dứt lời. Hắn liền đem trang đan dược bình sứ thu vào trong tay áo, xoay người đối sơ thăng phân phó, sơ thăng, đi cấp khách nhân chuẩn bị đồ vật. Sơ thăng theo tiếng mà đi. Mộ Khinh Ca đám người tắc lưu tại chỗ chờ. Mua bán làm thành, đan trưởng lão nhìn về phía Mộ Khinh Ca ánh mắt đã là bất đồng. Hắn ánh mắt khó hiểu nói, tiểu hữu, lão phu đan thần tử, còn chưa biết tiểu hữu danh hảo. Mộ ca. Mộ Khinh Ca hơi hơi mỉm cười. Nguyên lai là Mộ tiểu hữu. Đan thần tử gật gật đầu, nghĩ lại gian, lấy ra một chương thư mời cấp Mộ Khinh Ca đưa qua. Mộ Khinh Ca duỗi tay một tiếp, bên cạnh vệ quản quản lại trước một bước hô ra tới, vạn tượng lâu đấu giá hội thư mời. Trong thanh âm kinh ngạc, làm Mộ Khinh Ca nháy mắt minh bạch, nàng trong tay này chương thư mời chỉ sợ không phải mỗi người đều có thể lộng tới. Vệ gia tiểu nha đầu nhưng thật ra có vài phần kiến thức. Đan thần tử đắc ý nắn bước trong râu. Vệ quản quản trừng hắn một cái, tới gần Mộ Khinh Ca bên người, ở bên thai nhẹ ngữ, này vạn tượng lâu đấu giá hội đều là không định kỳ cử hành, nghe nói mỗi lần triệu khai, mời đều là rất có địa vị thân phận người. Ta lão cha giống như cũng chỉ nhận được quá hai lần. Trong giọng nói, mang theo một loại không chứa đấu kỵ hâm mộ. 354 chương 354 xảo trá vạn tượng lâu, 3. Mộ Khinh Ca trong mắt hiểu ra, trong tay cầm thư mời. Đối đan thần tử nói thanh tạ. Đan thần tử cũng cười nói, Mộ tiểu hữu, đấu giá hội liền vào ngày mai. Lần này đấu giá hội chung, thứ tốt không ít, ngươi nhưng ngàn vạn đừng bỏ lỡ. Đan tiền bối tương mời, Mộ ca nhất định đúng giờ trình diện. Mộ Khinh Ca đem thư mời đưa cho Mạc Dương, làm hắn thu hảo. Sơ thăng động tác thực mau, chỉ chốc lát liền phủng một cái cẩm bố bao vây quyển trục đi ra, đưa cho Mộ Khinh Ca. Mạc Dương ngay sau đó tiến lên, tiếp nhận quyển trục. Lúc sau, đoàn người liền rời đi Vạn Tượng Lâu. Mộ Khinh Ca trong lòng sốt ruột đi tìm hiểu dị hỏa tin tức, cũng không có tâm tư tiếp tục ở Chí Thành dạo đường cái, vì thế liền đề nghị trở về. Khách nhân đều yêu cầu đi trở về, thân là chủ nhân Vệ gia huynh muội tự nhiên sẽ không miễn cưỡng. Cho nên, một đám người mênh mông quần quận ra phủ, lại ở một canh giờ sau, lại mênh mông quần quận quay trở về Vệ gia biệt uyển. Một phản hồi Vệ gia biệt uyển, Mộ Khinh Ca liền cáo biệt mọi người, chui vào chính mình phòng. Đem quyển trục triển khai, đọc mặt trên tin tức. Không thể không nói, Vạn Tượng Lâu tình báo vẫn là thập phần đáng giá. Quyển trục thượng, viết biết dị hỏa tên cùng với lai lịch, uy lực. Lại căn cứ này đó số liệu, đối dị hỏa tiến hành rồi một cái xếp hạng. Để cho Mộ Khinh Ca cảm thấy buồn cười chính là, ở quyển trục nhất phía dưới, còn có một hàng cực nhỏ chữ nhỏ viết buồn xếp hạng cuối cùng giải thích quyển chỉ vì Vạn Tượng Lâu độc hữu. Thải. Những lời này, làm nàng ngửi được gian thương khí vị. Còn có cái kia thải tự, rõ ràng như là một người ký tên là khoản. Ai sẽ như vậy tự luyến, ở mua ban thỉnh báo thượng, còn muốn rơi xuống chính mình tên húy. Quyền trúc thượng, tổng cộng ghi lại 10 loại dị hỏa, nhiên, sau 5 loại lại bị đánh dấu thượng dâu ria, rác rưởi chữ. Đối này giải thích, càng là làm Mộ Khinh Ca cảm thấy khỏe miệng hơi chịu, cảm thấy viết xuống cái này quyển trục người, hay không quá tùy tính. Thì như, thứ 6 danh dị hỏa, tên là cực lạc diễm. Này tác dụng chỉ có một, chính là bị này chiếu rọi người hoặc là thú loại, sẽ sinh ra tâm tình sung sướng cảm thụ. Đây là cái quỷ gì? Cực lạc diễm ngươi là tới khôi hài sao? Đừng hiểu lầm, này một câu đều không phải là Mộ Khinh Ca trong lòng độc thoại, mà là quyển trục thượng minh minh sắc sắc viết. Nghĩ đến, hẳn là viết xuống này quyển trục nhân tâm phun tào. Như vậy dị hỏa đều bị xếp hạng thứ 6 vị trí, có thể thấy được dư lại 4 loại có bao nhiêu cha. Mộ Khinh Ca chỉ là nhìn lướt qua, liền đem trọng điểm đặt ở phía trước 5 loại thượng. Phía trước, manh manh đối nàng nói, dị hỏa là thiên địa dựng dục mà sinh mồi lửa, có bất đồng đặc tính. Bởi vì dị hỏa kỳ lạ tính, nếu là có thể tìm được thuộc tính cùng tự thân xứng đôi dị hỏa, tiến hành kích thích, có lẽ có thể thức tỉnh tự thân huyết mạch, vận khí tốt nói. Nói không chừng còn có thể đem huyết mạch rèn luyện đến càng thuần túy. Mộ Khinh Ca trên người chạy chính là luyện khí sư huyết mạch, luyện khí sư thuộc tính hẳn là kim, hỏa nhị loại. Bài trừ mặt sau 5 loại không đàng hoàng dị hỏa, phía trước 5 loại phân biệt là Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm, Bát Hoang Hư Không Viêm, Bạch Cốt Yêu Diễm, U Minh Ma Chơi, Mây Lửa Dương Viêm. Trong đó, Bạch Cốt Yêu Diễm cùng U Minh Ma Chơi đều thuộc về lãnh diễm, cùng Mộ Khinh Ca thuộc tính không hợp. Như vậy cũng chỉ dư lại còn lại 3 loại. Đem quyển trục thượng tư liệu xem xong, Mộ Khinh Ca đem này ném nhập không gian bên trong. Đang ở trong không gian tiêu giao sung sướng, ăn đường hoàn. Ách, đan dược manh manh, bất hạnh bị quyển trục tập trung. Ai ra? Một tiếng kêu lên. Nàng nắm lấy đầu sỏ họa trục lôi kéo cổ kêu, bảo bảo bị thương. Chủ bạc muốn phụ trách. Đan dược. Đan dược. Bảo bảo muốn đan dược. Câm miệng. Mộ Khinh Ca người không có tiến vào không gian, thanh âm lại hạ xuống. Giống như thần minh giống nhau. 355 chương 355 xảo trá Vạn Tượng Lâu, 4. Manh manh thanh âm một đốn, xúc cổ không hề hé răng, trong lòng mặc niệm, hảo bảo bảo không cùng chủ bạc đấu. Hảo bảo bảo không cùng chủ bạc đấu. Đem mặt trên nội dung nhìn. Mộ Khinh Ca lần thứ 2 mở miệng. Manh manh vội mở ra quyển trục, đem bên trong nội dung nhanh chóng nhìn một lần. Xem xong sau, nàng ngẩng đầu nói, báo cáo chủ bạc, manh bảo bảo xem xong rồi. Như thế nào? Mộ Khinh Ca hỏi. Manh manh nhíu nhíu mày, sắc có chuyện lạ nói, nô, manh bảo bảo cho rằng viết thứ này người, nhất định là cái tự luyến biến thái. Hơn nữa làm người khẳng định thực độc miệng, liền dị hỏa đều không buông tha. Mộ Khinh Ca sắc mặt tối sầm, nghiến răng nói, ai hỏi ngươi cái này? Kia chủ bạc muốn hỏi cái gì? Manh manh chớp chớp đôi mắt. Vẻ mặt đơn thuần vô tội. Dị hỏa. Mộ Khinh Ca cơ hồ là từ răng phùng trung bài trừ này hai chữ. A. Dị hỏa. Manh manh phảng phất lúc này mới hiểu được. Ở cảm nhận được Mộ Khinh Ca áp lực tức giận sau, nàng vội nói, nô, tuy rằng này mặt trên dị hỏa không tính như thế nào cao cấp, nhưng cũng đủ chủ bạc dùng. Có ý tứ gì? Mộ Khinh Ca trong lòng ngẩn ra, nghe ra manh manh lời nói một khắc tầng ý tứ. Manh manh ném một viên đan dược tiến vào trong miệng, khách băng cán, mồm miệng không do nói, manh bảo bảo thủy nhiên có chút nhớ không rõ, nhưng trong ấn tượng nị làm hại dị hỏa cũng không phải giới chút. Tang quá, chủ bạc chỉ là gà hỏa huyết mạch, này đó đủ dùng. Mộ Khinh Ca nhíu mày nhấp môi. Lao yêu quái đã từng nói qua, này phiến đại lục phía trên còn có càng vì rộng lớn thiên địa. Thậm chí, ở Lâm Xuyên đã là đỉnh tím cảnh, ở một khác phiến trên đại lục cũng không tính cái gì. Còn có những cái đó đến từ Lâm Xuyên ngoại cường giả. Đó có phải hay không nói, cái này quyển trục thượng ghi lại dị hỏa, chỉ là thuộc về Lâm Xuyên mới có. Ở càng rộng lớn trong thiên địa, còn có lợi hại hơn dị hỏa. Bất quá, chính như manh manh theo như lời, nàng tìm dị hỏa chủ yếu mục đích là kích hoạt huyết mạch. Chỉ cần mục đích đạt tới, cần gì phải tìm kiếm những cái đó vọng mà không được dị hỏa. Vô luận như thế nào, hiện giờ đang tìm kiếm dị hỏa trên đường, ít nhất mục tiêu xác định. Ánh mắt chớp động hai hạ, Mộ Khinh Ca hỏi, này bảng xếp hạng thượng trước 5 tên, trong đó có 2 loại là lãnh diễm, hẳn là vô pháp kích hoạt ta trong cơ thể huyết mạch chi lực. Dư lại 3 loại. Hôn nguyên thiên cực diễm là vô thuộc tính, chủ bạc hiện tại không dùng được. Dư lại bát hoang hư không viêm là kim loại tính, mây lửa dương viêm là hỏa thuộc tính, chủ bạc tùy tiện tìm cái nào đều được. Manh manh nói thẳng. Bát hoang hư không viêm, mây lửa dương viêm, một cái xếp thứ 2, một cái bài thứ 5. Mộ Khinh Ca trong lòng có chút trầm. Quyền trục thượng nói, di hỏa đều là có linh tính, thiện với trốn tránh hành tung cùng ngụy trang. Mặc dù có thể xác định nơi, có thể hay không tìm được đều thực khó khăn. Hiện tại liền hy vọng, hoàn thành cái kia hộ tống nhiệm vụ sau, có thể được đến về này 2 loại dị hỏa chi nhất đích xác thiết tình báo. Mộ Khinh Ca ở trong lòng ám đạo. Chú bạc, dẫn dị hỏa nhập thể khi, yêu cầu chuẩn bị đan dược ngươi chuẩn bị đến như thế nào? Muốn hay không manh manh hiện tại giúp ngươi chuẩn bị dược liệu, tiến hành luyện chế? Manh manh nửa câu đầu lời nói, còn làm Mộ Khinh Ca cảm thấy trong lòng có chút thoải mái. Rốt cuộc tiểu gia hỏa cũng coi như là lo lắng nàng không phải. Chính là, này nửa câu sau vừa ra, nàng liền cảm giác không đúng rồi. Này nha nơi nào là quan tâm nàng? Rõ ràng là thèm ăn, tìm cái hợp lý do, làm nàng luyện đan thôi. Mộ Khinh Ca nội tâm là cự tuyệt, chính là đối thượng manh manh chớp chớp mắt to, vẫn là khuất phục. Luyện đan liền luyện đan đi, dù sao luyện đến nhiều, đối chính mình luyện đan thuật cũng có trợ giúp không phải. Bất quá, nói trở về, hôm nay ở vạn tượng lâu một màn, làm nàng biết chính mình được đến đan thần truyền thừa, cư nhiên có rất nhiều đan phương là ngoại giới không biết. 356 chương 356 xảo trá vạn tượng lâu, nam. Cái này làm cho nàng tựa hồ lại thấy được một cái kiếm tiền hoạn lộ thênh thang. Đương Mộ Khinh Ca kết thúc luyện đan, từ trong không gian ra tới khi, thiên đã hơi lượng. Nay một luyện đan, cư nhiên qua một ngày một đêm. Nghĩ đến buổi tối còn có vạn tượng lâu đấu giá hội, Mộ Khinh Ca gọi tới Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt tới vì chính mình rửa mặt chải đầu. Ân, nàng muốn bổ miên. Dẫn dị hỏa nhập thể, kích thích huyết mạch thức tỉnh. Quá trình thập phần nguy hiểm, yêu cầu một ít cứu mạng đan dược lấy bị vô hoạn. Đối này, Mộ Khinh Ca lại không phải thực lo lắng, bởi vì nàng trải qua nhiều lần lặp lại thí nghiệm sau, biết chính mình bị gen cải tạo tề cải tạo quá thân thể có bao nhiêu khủng bố, cái loại này khôi phục lực, quả thực không cần quá kinh người. Nhưng là, còn có giống nhau bảo bối, là nàng ở tìm được dị hỏa trước cần thiết muốn chuẩn bị. Đó chính là có thể bảo hộ linh hồn không chịu dị hỏa thương tổn đông lạnh dịch, nghe nói loại này đông lạnh dịch thập phần khó được, lấy tự núi tuyết động băng trùng, và năm trung nhũ tinh hoa trùng tinh phách. Chỉ cần một dọn, là có thể củng cố linh hồn cường độ. Loại này khả ngộ bất khả cầu bảo bối, thượng nào tìm. Tìm kiếm đông lạnh dịch, cũng là Mộ Khinh Ca đáp ứng đi vạn tượng lâu đấu giá hội nguyên nhân chí nhất. Hôm qua ở vạn tượng lâu, nàng nguyên bản liền tính toán ở mua được dị hỏa tin tức sau, lại hỏi thăm đông lạnh dịch tin tức, lại không nghĩ đan thần tử lại ném cho nàng một chương đấu giá hội thư mời. Cho nên, nàng không có lập tức nói ra đông lạnh dịch sự, mà là tính toán ở đấu giá hội thượng thử thời vận, nhìn xem hay không có đông lạnh dịch manh mối. Nếu là không có, xong việc lại hướng vạn tượng lâu cố vấn. Mộ Khinh Ca một giấc này, trực tiếp ngủ tới rồi hoàng hôn. Vệ gia huynh muội tới tìm nàng lúc ăn cơm chiều, mới chậm gì gì từ trên giường bỏ dậy. Sau khi ăn xong, Mộ Khinh Ca tinh thần phấn chấn mang theo vệ gia huynh muội hai người, chiều vạn tượng lâu mà đi. Một chương thư mời có thể mang ba người, vệ gia huynh muội kia đáng thương vô cùng bộ dáng, làm Mộ Khinh Ca không đành lòng cự tuyệt. Một hàng ba người, không có mang thị vệ, liền ra vệ phủ biệt viện. Lại lần nữa đi vào vạn tượng lâu, tiếp đãi ba người vẫn là Liên Nhi. Mới vừa nhìn thấy ba người, Liên Nhi liền cười khanh khách đón đi lên, khóe miệng thượng còn treo hai cái ngọt ngào má lún đồng tiền. Mộ công tử, vệ công tử, Ngụy tiểu thư, các ngài tới. Liên Nhi nhu nhu cúi người, trong giọng nói thập phần thân thiết. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, đem trong tay thư mời đẩy tới. Đan thần tử đem thư mời giao cho Mộ Khinh Ca khi, Liên Nhi liền ở bên cạnh, cho nên giờ phút này tiếp nhận thư mời, nàng vẫn chưa mở ra kiểm tra. Lại không nghĩ, nàng cái này hành động, lại rước lấy phía sau một tiếng âm dương quái khí dò hỏi. Như thế nào vạn tượng lâu cái dạng gì người đều thỉnh. Mấy cái nghèo kiết hủ lậu tới này, có tiền mua đồ vật sao? Mộ Khinh Ca mấy người nghe tiếng về phía sau nhìn lại, ánh vào trong mắt chỉ là một đống lóa mắt châu quang chi sắc. Chờ kia chói mắt kính qua, mới thấy rõ ràng, người nói chuyện là một cái ăn mặc cả người kim sắc, cổ, thủ đoạn treo đầy vàng bạc ngọc khí tuổi trẻ nam tử. Người này diện mạo còn tính thanh tú, chính là ánh mắt âm trầm, ánh mắt tùy tiện, ngạo mạn, kia lỗ mũi hướng lên trời bộ dáng người xem thực không thoải mái. Ở hắn bên người, còn treo một cái mềm mại không xương, ăn mặc mát lạnh vũ mị nữ tử. Kia thân mật tư thái, thật là hận không thể đem cả người đều treo ở tuổi trẻ nam tử trên người, liều chết chiến miên. Đương nhiên, nam tử cũng không phải cái gì hảo hóa. Trừ bỏ ra vẻ tiêu sái một tay cầm quạt xếp ngoại, một cái tay khác cũng không nghỉ ngơi, ôm nữ tử bên hông, dùng sức xoa bóp. Đương hắn nhìn đến trong mắt ba cái nghèo kiết hủ lậu xoay người khi, đáy mắt hiện lên một tia nùng liệt kinh diễm, nhéo nữ tử bên hông thì tay, nhịn không được tàn nhẫn nhéo một phen, chọc đến nữ tử duyên dáng gọi to một tiếng. Thật là quá mỹ. Đáng tiếc lại là cái nam. Nam tử ở trong lòng tiếc hận, ánh mắt lưu luyến từ Mộ Khinh Ca trên người rời đi, vệ quản quản thanh tú tiểu mỹ nữ bộ dáng, xâm nhập hắn trong mắt. 357 chương 357 xảo trá vạn tượng lâu, 6. Tức khắc, nam tử hai mắt lại trở nên nóng bỏng lên. Tinh mỹ bữa tiệc lớn ăn không được, này thanh tú ngon miệng điểm tâm cũng có thể làm người dư vị vô cùng a. Nam tử ánh mắt quá mức làm cản, làm vệ kỳ hừ lạnh một tiếng, đứng ở hai người phía trước, chặn nam tử tầm mắt. Đang ở thưởng thức mỹ nhân nam tử trước mắt đột nhiên xâm nhập một cái thanh tuyển như trúc thiếu niên, ánh mắt tức khắc gầm trầm xuống dưới. Đáy mắt sát ý xuất hiện. Từ đâu ra cẩu đồ vật, cút ngay. Nam tử kiêu ngạo nói. Vệ kỳ đâu chịu nổi như vậy vũ nhục. Trong lòng tức khắc hòa khởi, liền tưởng tiến lên đi giáo huấn người này. Liên Nhi lại vào lúc này tễ lại đây, cười nịnh nọt nói, chư vị đều là chúng ta vạn tượng lâu khách nhân, đấu giá hội liền mau bắt đầu rồi, còn thỉnh chư vị mau chóng vào bàn, không cần bởi vì hiểu lầm mà trì hoãn chính sự. Người nọ hiển nhiên cũng là nhận thức Liên Nhi. Thấy nàng ra tới hòa giải, âm trầm sắc mặt hòa hoãn vài phần, trong mắt sát ý lại không giảm. Hắn nói, Liên Nhi, này nhóm người nào toát ra tới? Ta xem ngươi liền thư mời cũng không mở ra kiểm nghiệm, chẳng lẽ là ngươi trộm làm việc thiên tư, dùng giả thư mời, làm ra như vậy vài người tiến vào đấu giá hội. Liên Nhi sắc mặt biến đổi, vội nói, Chu công tử nói đùa, Liên Nhi nào có lớn như vậy lá gan? Đơn giản là này vài vị khách quý là đan trưởng lão tự mình mời, lúc ấy Liên Nhi cũng vừa lúc ở tràng, cho nên mới nhất thời sơ sẩy miễn đi kiểm nghiệm thư mời quá trình. Này ba cái thiếu niên là đan trưởng lão tự mình mời. Vậy xem người, ở nghe được Liên Nhi như vậy sau khi giải thích, trong lòng đều là cả kinh. Đan trưởng lão chính là chỉ thành lợi hại nhất luyện đan sư, đi đến nào, ai đều phải cấp vài phần mặt mũi, càng là chỉ thành các thế lực, gia tộc tòa thượng thân. Có thể làm hắn tự mình mời người. Này ba cái thiếu niên là cái gì lai lịch? Vây xem người, đều như suy tư gì. Mà vị kia tìm cha Chu công tử, ở nghe được đan trưởng lão danh hào sau, sắc mặt cũng đổi đổi. Lại lần nữa nhìn ba người liếc mắt một cái, cuối cùng nhìn về phía Liên Nhi uy hiếp nói, Liên Nhi, ngươi nhưng đừng mạo dùng đan trưởng lão danh hào, hậu quả ngươi rõ ràng. Liên Nhi du mắt nói, Liên Nhi tự nhiên biết, cũng không dám. Hừ. Chu công tử hư lạnh một tiếng, mang theo quyến rũ nữ tử bước đi nhanh, đi vào vạn tượng lâu chung. Trải qua Mộ Khinh Ca ba người bên người khi, kia lạnh lùng liếc mắt một cái cảnh cáo, làm Mộ Khinh Ca hai tròng mắt mị mị. Đại Chu công tử đi rồi lúc sau, Liên Nhi cũng trộm hô khẩu khí. Một lần nữa nhặt lên miệng cười, đối Mộ Khinh Ca ba người nói, ba vị bên trong thỉnh. Mộ Khinh Ca mắt trong khẽ nâng, cười như không cười nhìn về phía nàng, Quý Lâu chọn lựa khách quý, thật đúng là làm người mở rộng tầm mắt. Liên Nhi trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, túi đầu lánh ba người đi trước chuẩn bị ghế lô. Ba người cũng không ý sinh sự, đi theo Liên Nhi tiến vào lầu hai ghế lô. Lại không nghĩ, ở vào cửa kia một khắc, phát hiện đối diện ghế lô người, chính là vị kia kim quang sán sán Chu công tử. Đối phương âm chập nhìn qua, Mộ Khinh Ca ánh mắt hơi lóe, không lắm để ý đảo qua. Ba vị, trong lâu có tốt nhất trà hoa, Liên Nhi vì chư vị pha thượng một hồ đi. Đóng cửa lại sau, Liên Nhi đối ba người nói. Vệ quản quản nổi giận đùng đùng ngồi xuống, bất mãn nói, cũng hảo, uống chút trà hàng hàng hỏa. Vừa rồi nếu không phải lo lắng gây chuyện sẽ ảnh hưởng Mộ Khinh Ca tham gia đấu giá hội, nàng đã sớm đem cái kia Chu công tử tấu một đốn. Vệ kỳ cũng đi theo ngồi xuống, lạnh mặt hỏi, kia Chu công tử rốt cuộc là người nào? Liên Nhi cô nương vì sao phải kiêng kỵ hắn? Vệ gia huynh muội một người một câu, đều muốn hỏi cái minh bạch. Nhưng thật ra Mộ Khinh Ca giống cái không có việc gì người ngồi, rất có hứng thú xem Liên Nhi pha trà. Liên Nhi pha trà động tác như nước chảy mây trôi, trông rất đẹp mắt. Nghe được vệ kỳ do hỏi, nàng nhấp môi cười nhạt, ma lún đồng tiền hơi hiện, thập phần khách nhân. Đảo cũng không thể xưng là kiên kỵ. Chỉ là vạn tượng lâu từ trước đến nay thờ phụng chính là không chọc phiền toái, không sợ phiền toái. Kia Chu công tử cùng Lệ quốc hoàng thất kết giao chặt chẽ, coi như tiểu nhân đắc chí. Hắn tính tình xưa nay đã như vậy, chúng ta cũng lười đến cùng hắn so đo. Chuyện vừa rồi, còn thỉnh ba vị nhiều hơn thông cảm. Các ngươi yên tâm, ở vạn tượng lâu hắn cũng chỉ dám ngoài miệng tiêu ngạo thôi. 358 chương 358 xảo trá vạn tượng lâu, 7. Nguyên lai là có hoàng thất làm chỗ dựa. Vệ kỳ khinh thường nói. Ở trong lòng hắn, cùng hoàng thất quan hệ mật thiết, tính không được cái gì. Hắn lao cha chính là Đà Thành thành chủ, Lệ quốc nổi danh cao thủ, Lệ quốc hoàng đế nhìn thấy đều phải vẻ mặt ôn hòa nhân vật. Vệ quản quản càng là trực tiếp, trong mắt chán ghét nói, hừ, bất quá là một cái nịnh nọt cầu thôi. Ta đương có gì đặc biệt hơn người. Ta nhưng thật ra đã quên hai vị thân phận. Hắn tự nhiên so ra kém nhị vị, nhưng tục ngữ nói cường lòng không áp bọn gián độc, nhị vị thân phận tự phụ, cần gì phải cùng hắn so đo. Liên Nhi nhấp môi cười nói. Liên Nhi cô nương lời trong lời ngoài, nhưng thật ra ở thế vị kia Chu công tử nói chuyện. Xem ra, này Chu công tử ương ngạnh tính cách, vạn tượng lâu công không thể không a. Ở một bên nghe xong một hồi Mộ Khinh Ca, đột nhiên nghiền ngâm nói. Liên Nhi cả kinh, cái miệng nhỏ khẽ nhếch nhìn về phía Mộ Khinh Ca, đáy mắt hiện lên một tia kinh sắc. Công tử nói đùa. Nga. Ta cũng không nói giỡn. Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ dương. Bưng lên một ly trà, đặt ở bên môi, thổi tan nhiệt khí sau, nhẹ nhấp. Vệ quản quản không rõ nguyên do nói, có ý tứ gì a? Nàng không rõ, vệ kỳ lại nghe đã hiểu. Châm chọc hừ lạnh một tiếng, thế muội muội giải thích. Mộ ca ý tứ rất rõ ràng, vị kia Chu công tử như thế kiêu ngạo, vạn tượng lâu lại còn muốn một sự nhịn chín sự lành. Dân ra, chẳng phải là khiến cho hắn càng thêm cảm thấy chính mình khó lường, không người dám chọc sao. Hảo nhất chiêu phùng sát ta. Như vậy một giải thích, vệ quản quản minh bạch. Này nhìn như một sự nhịn chín sự lành sau lưng, lại đem kia Chu công tử tính cách dưỡng đến càng ngày càng quái, càng ngày càng kiêu ngạo. Một khi có một ngày, hắn đuôi mù treo chọc đến không nên treo chọc người, chờ đợi hắn chính là hủy thiên diệt địa đả kích. Mà tạo thành này hết thể vạn tượng lâu, lại có thể an ổn ngồi ở một bên xem diễn. Các ngươi hảo gian trá. Vệ quản quản kinh ngạc nhìn Liên Nhi. Liên Nhi xấu hổ chịu chịu khoe miệng, trong ánh mắt có chút sợ hãi tránh né Mộ Khinh Ca. Vị này Mộ công tử thật sự quá lợi hại, giam ba câu liền nhìn thấu thiếu chủ kế hoạch. Liên Nhi xấu hổ cùng tránh né. Mộ Khinh Ca xem ở trong mắt. Nàng chọn môi cười nói, xem ra vị này Chu công tử đã từng đuôi mù đắc tội vạn tượng lâu đại nhân vật, đối phương lại khinh thường ra tay đối phó, mới muốn mượn người khác tay phạt chi. Việc này làm lên, nhưng thật ra sạch sẽ, ai cũng xả không đến vạn tượng lâu thượng. Thật là hảo nhất chiêu diệu kế. Nghĩ ra này kế người, không chỉ có tâm tư nhanh nhẹn, còn đối con mồi có thật tốt kiên nhẫn, tính cách càng là có thủ tất báo. Nói đến mặt sau, Mộ Khinh Ca mắt trong chỗ sâu tròng, chớp động ánh sáng. Bởi vì, nàng phát hiện bày ra chiêu này cờ người, tính cách thượng có thể nói cùng nàng có rất nhiều điểm giống nhau. Cái này chưa từng gặp mặt người, chỉ là bởi vì một cái kế sách, liền khiến cho nàng nùng liệt hứng thú. Liên Nhi khiếp sợ nhìn Mộ Khinh Ca, bị nàng trong lời nói nội dung làm cho giống như sấm đánh. Trật tự rõ ràng logic, chút nào không lầm phân tích, thậm chí tự tin tươi cười, quả thực cùng bọn họ thiếu chủ giống nhau như lúc. Trên đời này, cư nhiên còn có người có thể như thế dễ dàng liền nhìn thấu bọn họ cái kia tâm tư thông thấu, chí gần với yêu, tính toán không bỏ sót, thiên tư tung hoành thiếu chủ. Nhìn Liên Nhi biểu tình, Mộ Khinh Ca tươi cười càng sâu, xem ra ta nói đúng. Liên Nhi đã khiếp sợ đến vô pháp ngôn ngữ, mà Vệ Gia huynh muội càng là hai mắt mạo ngôi sao nhỏ, vẻ mặt sùng bái nhìn Mộ Khinh Ca. Mộ ca ngươi thật là lợi hại a. Vệ quản quản đấy mắt cuồng nhiệt nói. Vệ Kỳ càng là tràn ngập khuynh mộ nhìn nàng, Mộ ca ngươi hảo thông minh, nếu ngươi là nữ tử nên thật tốt. Chết Vệ Kỳ. Bang. Mộ Khinh Ca mặt mới vừa hắc, Vệ quản quản bàn tay liền hung hăng dừng ở Vệ Kỳ cái hót thượng. 359 chương 359 xảo trá vạn tượng lâu, 8. Xem bán đấu giá đi. Mộ Khinh Ca hắc mặt nói. Mấy người nói chuyện phiếm này sẽ, dưới lầu bán đấu giá đã bắt đầu. Thấy Mộ Khinh Ca không tính toán tiếp tục đề tài vừa rồi, Liên Nhi trong lòng trộm buông lỏng. Cùng chỉ số thông minh yêu nghiệt người ở bên nhau, áp lực quá lớn, thật là đáng sợ. Có hay không? Vạn tượng lâu đấu giá hội cũng không sẽ có giới thiệu hàng đấu giá quyển sách nhỏ. Muốn chính là loại này cảm giác thần bí. Giờ phút này, dưới lầu đang ở bán đấu giá chính là một viên lam cảnh linh thú thú hoạch, như vậy thú hoạch ở tam đẳng quốc đã cực kỳ khó được. Mà lấy nó vì khởi đầu tốt đẹp, càng là thuyết minh lúc sau hàng đấu giá giá trị không tầm thường. Ánh mắt từ kia lam cảnh thú hoạch thượng hiện lên, Mộ Khinh Ca trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong. Đông Lạnh Dịch, cũng không biết có thể hay không từ vạn tượng lâu nơi này được đến manh mối. Mộ Khinh Ca lấy tay căng đầu, nhấp môi nhìn dưới lầu đấu giá hội, chỉ là quan khán, cũng không tính toán tham dự. Cuối cùng, kia lam cảnh thú hoạch bị người dùng 100 vạn hoàng kim bán đấu giá đi. Thú hoạch rốt cuộc có tác dụng gì? Theo Mộ Khinh Ca biết, có thể dùng cho luyện đan, cũng có thể dùng cho luyện khí, còn có chính là có thể hấp thu thú hoạch năng lượng, làm khôi phục chi dùng. Kế tiếp vài món hàng đấu giá, cũng đều xương được với chân quý, lại không phải Mộ Khinh Ca muốn. Cho nên nàng vẫn như cũ không có động thủ. Lúc ban đầu hưng phấn qua đi Vệ quản quản, đối Mộ Khinh Ca nói, Mộ ca, ngươi có hay không nhìn chúng đồ vật ta? Mộ Khinh Ca lắc lắc đầu. Thú hoạch. Yêu cầu nói, nàng sẽ chính mình đi tể linh thú, sẽ không hoa này tiền tiêu bổng phí. Đan dược. Nàng chính mình liền sẽ luyện, cần gì mua. Võ kỹ. Nô. Nàng tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng đủ dùng. Không cần đi đường coi tiền như rác. Vũ khí đâu? Hoa sát. Nàng cũng coi như là nửa cái luyện khí sư đi. Huống chi, trên tay nàng mang chính là thần khí nha. Trong không gian, còn có một kiện lai lịch không rõ bán thần khí. Cho nên, này đấu giá hội thượng rất nhiều lệnh nhân tâm động đồ vật, đối nàng thật đúng là không có nửa phần lực hấp dẫn. Như thế nào? Các ngươi cũng không có nhìn chúng đồ vật. Mộ Khinh Ca nhướng mày hỏi. Vệ quản quản cùng Vệ Kỳ nhìn nhau, người sau có chút mặt đỏ cúi đầu. Vệ quản quản nhưng thật ra không có gì kiêng dè đối Mộ Khinh Ca nói, lão cha quản chúng ta thực nghiêm, mới sẽ không cho chúng ta như vậy nhiều tiền tiêu vặt ở chỗ này tiêu xài. Thì ra là thế. Mộ Khinh Ca trong lòng hiểu rõ, lại cũng sẽ không nói cái gì, các ngươi thích cái gì cứ việc mở miệng, bổn tước ra mua đơn lời nói ngu xuẩn. Nàng chính mình đều là người nghèo một cái. Phía dưới. Chúng ta ban đầu giá chính là một viên cao cấp cực phẩm đan dược. Theo đan dược chủ nhân nói, này dược tên là chín mệnh quay lại đan có thể ở đem chết là lúc, bộc phát ra lớn nhất tiềm lực, trợ người khôi phục thương thế. Nhưng này đan buồn lâu cũng là lần đầu tiên chứng kiến, đối dược hiệu không dám xác định, cho nên chư vị bán đấu giá khi thỉnh cẩn thận. Hảo, này viên bảo mệnh đan khởi chụp giới 100 vạn lượng hoàng kim. Gì? Mộ ca? Kia không phải ngươi kia viên đan dược sao? Vệ quản quản đứng lên, duỗi trưởng cổ đi xuống xem. Ở chín mệnh quay lại đan lấy ra thời điểm, Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, liền minh bạch kia đan thần tử dụng ý. Nay tiểu lão đầu, thật đúng là cái không chịu thua tính tình. Là muốn cho nàng tới tự mình nhìn xem chính mình đan dược rốt cuộc có đáng giá hay không tiền sao. Mộ Khinh Ca trầm mặc không nói, chỉ là nhìn phía dưới bán đấu giá. Liên Nhi xấu hổ đứng ở ghế lô chung, có chút oán trách đan trưởng lão này nhất chiêu nước cờ dở. Nay mộ công tử như thế lợi hại, lại như thế nào nhìn không ra trong đó loan loan đạo đạo. Quả nhiên, ở bán đấu giá sư giọng nói rơi xuống lúc sau, không có người kêu giới. Tựa hồ đều ở lo lắng chín mệnh quay lại đan hay không có nói như vậy thần kỳ. Đợi một hồi, vẫn là không có người kêu giới. 360 chương 360 xảo trá vạn tượng lâu, 9. Mắt thấy, này viên cao cấp cực phẩm đan dược liền phải lưu trụ. Những người này thật là không biết nhìn hàng, bọn họ không cần ta muốn. Vệ quản quản lập tức thế Mộ Khinh Ca bên vực kẻ yếu lên. Liên ở vệ quản quản chuẩn bị muốn giơ tay kêu giới khi, Mộ Khinh Ca mở miệng, đừng nóng nổi. Nàng nhưng không tin, đan lão nhân đưa cho nàng một phong thư mời, chính là vì làm nàng xấu hổ. Lúc này, ở dưới lầu, bán đấu giá sư lần thứ hai mở miệng, chư vị tựa hồ đối này đan dược hiệu quả có điều hoài nghi. Hán tựa hồ sớm đã dự đoán được giờ phút này cục diện, cho nên trên mặt không thấy một tia cuốn bách. Mọi người nghị luận sôi nổi, bán đấu giá sư đột nhiên cười nói, không biết hôm nay cắt gia chủ nhưng ở. Này cắt gia chủ trong nhà có một con trai độc nhất, trước đoạn nhật tử cùng người liều mạng, bị thương rất nặng, mệnh huyền một đường. Liên Nhi mở miệng giải thích. Nàng lời nói không nhiều lắm, cũng đủ làm ở đây ba người rõ ràng. Hóa ra, đan lão nhân chính là đánh cái này chủ ý. Một có thể thử một chút đan dược hiệu quả, hay không đúng như Mộ Khinh Ca theo như lời như vậy thần kỳ. Thứ hai, cũng có thể thế vạn tượng lâu tàn nhẫn kiếm một bút. Dưới lầu, bị điểm danh cắt ra chủ thanh âm chậm rãi truyền đến, như thế nào? Quý lâu tính toán dùng con ta thí dược. Bán đấu giá sư cười cười, cũng không xấu hổ. Thản luôn nói, bị lâu nghe nói cắt thiếu chủ bị trọng thương, hiện giờ hơi thở thoi thoát. Cắt gia chủ tiến đến tham gia bán đấu giá, này mục đích còn không phải là vì có thể tìm được cứu mạng thuốc hay sao. Bản nhân có thể minh xác nói cho cắt gia chủ, lần này bán đấu giá chung, có được cứu mạng hiệu quả trị liệu đang ăn dược, cũng chỉ có trong tay ta này cái chín mệnh quay lại đan. Không bằng, cắt gia chủ ngựa chết làm như ngựa sống y y, thử xem. Kẻ hèn trăm vạn lượng hoàng kim, đổi về cắt thiếu chủ một cái mệnh, thấy thế nào đều là có lời mua bán A. Cắt gia chủ bị bán đấu giá sư nói được giữa mày nhảy dựng, trầm mặc xuống dưới. Tựa hồ đang ở tự hỏi lựa chọn. Ít khi, hắn mới lại mở miệng nói, nếu là không có hiệu quả, quý lâu nên như thế nào? Con ta cánh mạng lại nên như thế nào? Về cái này đáp án, Mộ Khinh Ca cũng thập phần tò mò vạn tượng lâu sẽ như thế nào trả lời. Bán đấu giá sư giống như sớm có chuẩn bị, ở cắt gia chủ tiếng nói vừa dứt, liền sảng khoái nói, nếu là không có hiệu quả, trăm vạn hoàng kim lập tức dâng trả. Hơn nữa, ta còn nói cho cắt gia chủ, này đan dược chủ nhân, liền ở đấu giá hội thượng. Nếu là đan dược không có hiệu quả, ngược lại tăng thêm cắt thiếu chủ bệnh tình, ta tưởng đan dược chủ nhân cũng nên ra tới có cái công đạo. Nói xong, hắn không lưu dấu vết quét Mộ Khinh Ca nơi thuê phòng liếc mắt một cái. Buồn cười. Hắn đây là ở kéo Mộ Ca xuống nước. Vệ Kỳ tàn nhẫn tạp ghế rửa tay vịn một vòng, ánh mắt bất thiện nhìn về phía vẻ mặt vô tội Liên Nhi. Các ngươi vạn tượng lâu quá không biết xấu hổ. Vệ quản quản trừng mắt Liên Nhi, cơ hồ tùy thời sẽ xuất kiếm lấy nàng tánh mạng. Ngược lại là Mộ Khinh Ca, ở bán đấu giá sư giọng nói rơi xuống lúc sau, nàng chỉ là đáy mắt lánh quang chợt lóe, khóe miệng liền gợi lên nghiền ngẫm hài hước tươi cười. Nàng dám khẳng định, này kế tiếp nhất chiêu, không phải xuất từ kia đan thần tử tay, mà là xuất từ một người khác. Mà người kia, nàng ở phía trước Chu công tử sự thượng, còn tán thưởng quá hắn chỉ số thông minh. Không ngại. Vàng thật không sợ lửa. Mộ Khinh Ca không sao cả nói, tạm thời bình ổn vệ gia huynh muội lửa giận. Chỉ là, bọn họ lại đối thượng Liên Nhi khi, đã không có gì hòa nhã chi sắc. Khi nói chuyện, dưới lầu cắt gia chủ đã làm ra quyết định. Hắn phái người đem Nhi tử từ trong phủ kế đó, nhìn dáng vẻ là phải làm chúng thí dược. Cũng không biết hắn là sợ vạn tượng lâu quỳ nợ, vẫn là sợ Mộ Khinh Ca cái này đan dược chủ nhân chạy. Mọi người ngẩng đầu chờ đợi chung, cắt ra tôi tớ thực mau liền dùng cáng nâng một cái mặt nếu tiểu tụy, hơi thở mong manh gầy ốm nam tử xuất hiện. Người nọ vừa xuất hiện, cắt ra chủ liền biểu tình khẩn trương vọt qua đi. Này thân phận đã không cần nói cũng biết. Đương cắt gia chính và phụ bán đấu giá sư trong tay tiếp nhận chín mệnh quay lại đan khi, tầm mắt mọi người, tất cả đều tập trung ở trên người hắn. Vạn tượng lâu bán đấu giá thính, nguyên bản đều là một đám ghế lô tạo thành, đại gia cho nhau thấy không mặt. Nhưng lúc này, cơ hồ tất cả mọi người bài trừ ghế lô, nhìn chằm chằm cắt ra chủ thân thủ đem đan dược uy nhập hắn đứa con này trong miệng. Nếu là đan dược không có hiệu quả liền bãi, nếu là hữu hiệu, bọn họ chẳng phải là bỏ lỡ một cái bảo mệnh phù. Nhân tính, ở ngay lúc này, Trương Hiển không bỏ sót. Ở đây người, chỉ sợ càng có rất nhiều chờ mong đan dược không có hiệu quả. Như vậy kết quả, sẽ làm bọn họ cảm giác không bị người chiếm tiện nghi. Lúc này, ở mô gian ghế lô, một cái lười biếng thân ảnh, đang ở âm thầm nhìn chăm chú vào dưới lầu hết thảy. Hắn đem mỗi người biểu tình đều xem ở trong mắt, hẹp dài vũ mị trong mắt mang theo mấy phần nghiền ngẫm cùng trâm trọng. 361 chương 361 hố bất tử ngươi nha, 1. Mộ ca, chúng ta liền cái gì cũng không làm sao. Vệ quản quản từ ghế lô cửa đi trở về, mặt đẹp thượng mang theo tức giận hỏi Mộ Khinh ca. Mộ Khinh ca khỏe miệng hơi hơi dương lên, phùng chén trà nhẹ nhấp. Không sao, đây là ở vì chín mệnh quay lại đan chính danh, ta cần gì phải cự tuyệt. Không cần đi xem, nàng cũng có thể đoán được ngoài cửa chúng sinh trăm thái. Âm thầm bố trí người, muốn xem nàng xấu mặt. Chỉ sợ, nhất định phải thất vọng rồi. Nàng không chỉ có là đối đan thần truyền thừa có tin tưởng, càng là đối chính mình luyện đan năng lực có tin tưởng. Mộ Khinh ca bình tĩnh, dẫn tới Liên Nhi tò mò. Theo lý thuyết, bị người như vậy tính kế, liền tính không tức giận, cũng sẽ không như vậy bình tĩnh đi. Quả nhiên, cùng thiếu chủ giống nhau yêu nghiệt nhân vật, đều không phải bọn họ phàm nhân có thể phỏng đoán tâm tư đắc. Liên Nhi ở trong lòng đối chính mình báo cho. Nuốt xuống đi. Ghế lâu ngoại, đột nhiên chuyển đến kinh hô. Xem ra, là vị kia cắt thiếu chủ đã ăn vào chín mệnh quay lại đan. Vệ quản quản lập tức xoay người chạy tới, dựa vào ghế lô môn hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, thời khắc chú ý bên ngoài động tĩnh. Vệ kỳ cũng là khẩn trương nắm chặt nắm tay, duỗi dài cổ. Hắn là rất muốn cùng muội muội giống nhau chạy tới xem, chính là nhìn đến Mộ Khinh ca như thế bình tĩnh bộ dáng, hắn lại cảm thấy nếu chính mình cùng muội muội giống nhau, sẽ có vẻ chính mình thực không thành thục, bị Mộ Khinh ca coi khinh. Cho nên, hắn đành phải nhẫn mại đến thập phần vất vả ngồi ở tại chỗ thượng, chỉ có kia đôi mắt nhỏ luôn là cố ý vô tình dừng ở cạnh cửa vệ quản quản trên người. Này đan dược vào miệng là tan, đan hương lại như vậy đùng. Nghĩ đến cũng không phải bình thường đan dược. Đang chờ đợi chung, có người nhẹ giọng nghị luận. Lời này vừa ra, lập tức có người khinh thường nói, ngài này không phải vô nghĩa sao? Đều nói là cao cấp cực phẩm đan dược, lại như thế nào bình thường? Chúng ta tò mò, chỉ là nó hay không có vạn tượng lâu khoác lác như vậy thần kỳ. Bán đấu giá sư nghe thế câu nói, đạm nhiên cười, cũng không phải, này đan dược kỳ hiệu, vạn tượng lâu chỉ là thuật lại đan dược chủ nhân nói thôi. Đều cấp lao phu câm mồm. Khẩn trương quan tâm nhi tử động tinh cắt gia chủ, nhịn không được giống lên một tiếng. Con của hắn hiện giờ tình huống không rõ, những người này còn có tâm tình nói nói mát, thật là khí sát hắn. Cắt gia chủ giận dữ, nghị luận tiếng động tiệm tức. Rốt cuộc, ai cũng sẽ không lúc này đi đâm họng súng. Ngay cả phía trước vị kia cực cái chọn sự Chu công tử, lúc này cũng là phái người chú ý bên ngoài động tĩnh, tự mình tránh ở ghế lô cùng bạn nữ trên miên. Nghe được cắt gia chủ nói, cũng không có nhiều làm tỏ thái độ. Nha! Cắt gia thiếu chủ trợn mắt. Đột nhiên, trong đám người có người buộc phát ra kinh ngạc cảm thán. Một câu, đem mọi người tầm mắt lại tập trung ở kia nằm ở cáng thượng suy nhược nam tử. Cắt gia chủ cũng đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm chính mình nhi tử. Nô, nóng quá. Cắt thiếu chủ bị trong cơ thể nóng rát cảm giác kích thích đến mở bừng mắt. Mơ màng hồ đồ chung, hắn căn bản không biết chính mình khi nào bị nâng tới rồi nơi này, lại vì sao bị nhiều người như vậy vây xem. Tỉnh tỉnh, kia cắt thiếu chủ tỉnh lại. Chặt chẽ chú ý bên ngoài động thái vệ quản quản kích động nói. Chính là, nàng vừa dứt lời. Các thiếu chủ liền bắt đầu kịch liệt ho khan. Kia ho khan thanh, dẫn tới mọi người yết hầu phát ngứa, sôi nổi về phía sau lui lại mấy bước. Các gia chủ càng là thần sắc đại biến, ôm chặt chính mình nhi tử, khẩn trương hỏi, con ta, ngươi làm sao vậy? Chính là khó chịu. Các thiếu chủ ho khan không ngừng, căn bản trả lời không được phụ thân nói. Chỉ là nắm chặt chính mình vào áo, khu đến mồ hôi đều xông ra, sắc mặt càng thêm tái nhợt mấy phần. 362 chương 362 hố bất tử ngươi nha, 2. Đột nhiên, Cát Thiếu Chủ hai tròng mắt trừng lớn, phụt một tiếng, phun ra một mồm to máu đen, nhiễm hồng vạt áo. Một màn này, kích thích Cát gia chủ hốc mắt muốn nứt ra, hung hăng nhìn chằm chằm Vạn Tượng Lâu bán đấu giá sư nói, nếu con ta có bất chấp gì, nhất định phải ngươi Vạn Tượng Lâu tới bồi. Cát gia chủ, chúng ta trước đó đã có thể nói tốt, dược hiệu bổn lâu không cam đoan. Nếu là ngươi muốn thay nhi tử báo thù, cũng nên đi tìm kia đem đan dược thổi đến vô cùng kỳ diệu đan dược chủ nhân. Bán đấu giá sư cười lạnh. Cát gia chủ hận đến nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi yên tâm, người nọ lao phu tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Không xong. Mộ ca cái kia Cát Thiếu Chủ hộc máu, chúng ta làm sao bây giờ? Vệ quản quản sắc mặt vi bạch nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Chính là người sau, lại như cũng một mảnh bình tĩnh đạm nhiên, nhìn không ra có chút hoảng loạn. Âm thầm quan sát nàng vệ kỳ, trong lòng lo lắng mạc danh bởi vì Mộ Khinh Ca bình tĩnh mà tiêu tán. Hắn đối muội muội nói, đừng nóng nổi, nhìn nhìn lại. Chúng ta phải tin tưởng Mộ Ca. Phụ thân. Suy yếu thanh âm từ Cát gia chủ bên người truyền đến. Tức khắc, đem hắn sở hữu lực chú ý kéo trở về. Ta khá hơn nhiều. Cát Thiếu Chủ ngẩng đầu, nhìn phụ thân nghiêm túc nói. Tuy rằng nhìn qua như cũ thực suy yếu, nhưng là hơi thở lại không hề như phía trước như vậy như có như không. Cát gia chủ ánh mắt co rụt lại, lập tức đỡ lấy nhi tử khuỷu tay, lại lần nữa xác định, con ta, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Cát Thiếu Chủ tuy rằng không rõ là chuyện như thế nào, lại vẫn là nghiêm túc cảm thụ một phen trong cơ thể biến hóa, đối phụ thân nói, phía trước ta chỉ cảm thấy chính mình xương cốt vỡ vụn, kinh mạch đứt từng khúc, phế phủ suy kiệt, cả người đau đớn khó nhịn, hô hấp không thuận. Nhưng hiện tại, ta chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhàng, kia thực cốt đau cũng dần dần biến mất. Hiện tại trừ bỏ mệt mỏi chút, ta không có gì không ổn cảm giác. Này một phen lời nói, dẫn tới vây xem mọi người trong lòng hoảng hốt, Vạn Tượng Lâu bán đấu giá sư kinh ngạc đáy mắt càng là hiện lên một tia u ám ánh sáng. Lời này thật sự, thật lớn vui sướng, tức khắc làm Cát gia chủ tâm hoa nộ phóng. Cát Thiếu Chủ lại lần nữa gật đầu xác nhận. Thậm chí, vì làm phụ thân tin tưởng chính mình nói, còn từ cáng thượng đứng lên, tại chỗ đi rồi vài bước. Lần này, mọi người trong lòng khiếp sợ lớn hơn nữa. Vừa rồi Cát Thiếu Chủ bị nâng tiến vào khi bộ dáng, bọn họ nhưng đều là tận mắt nhìn thấy. Bất qua mới một lát công phu, một cái hấp hối người là có thể chạm có thể đi, có thể nào không cho nhân xưng kỳ. Con ta hảo. Con ta thật sự hảo. Cát gia chủ kích động đến lão lệ tung hành. Này đan dược thật sự có như vậy thần kỳ. Đích xác như thế, không thấy được Cát Thiếu Chủ hiện giờ trạng thái sao. Ai nha, như vậy bà bối, cư nhiên cho chúng ta bỏ lỡ. Nghị luận tiếng động tái khởi, mà lúc này bán đấu giá sư lại đột nhiên nói, Cát gia chủ vì bảo hiểm trong lúc, không bằng làm buồn lâu đan trưởng lão tự mình vì Cát Thiếu Chủ kiểm tra một chút thân thể. Hừ, cái kia lão gia hỏa là xem không được Cát Thiếu Chủ hảo đi. Buồn ở kích động trung vệ quản quản, nghe được bán đấu giá sư nói như thế, tức khắc lại không vui lên. Vệ kỳ giờ phút này đã toàn bộ thả lỏng, đối Mộ Khinh Ca cợt nhả nói, ta xem bọn họ là lo lắng chúng ta thông đồng Cát gia phụ tử làm bộ. Ta nói đúng không? Mộ Khinh Ca ngước mắt liếc hắn liếc mắt một cái, cũng không nói chuyện. Trên thực tế, kết quả như thế nào, nàng trong lòng hiểu rõ. Nàng chỉ là muốn nhìn một chút, đương sự thật bại ở trước mắt khi, mà này sau người như thế nào xong việc này ra trò khôi hài. Ghế lâu ngoại, đám chìm ở nhi tử khang phục Cát gia chủ, nghe được bán đấu giá sư nói như thế, lập tức cảm kích nói, như thế rất tốt, phiền toái đan trưởng lão rồi. Thức mau. Mộ Khinh Ca ba người quen thuộc cái kia dáng người mượt mà, một đầu tóc bạc đan thần tử liền ở ngẩng đầu chờ đợi chung đi ra. 363 chương 363 hố bất tử ngươi nha, 3. Hừ, đáng giận tiểu lão đầu. Vệ quản quản nghiến răng hung tợn nói. Vệ kỳ sắc mặt cũng hảo không đến nào đi, nhìn về phía Mộ Khinh Ca nói, Mộ ca, về sau chúng ta vẫn là không cần cùng Vạn Tượng Lâu làm buôn bán. Mộ Khinh Ca khỏe miệng một câu. Ánh mắt hài hước từ một bên xấu hổ Liên Nhi trên người đảo qua, hảo. Dứt khoát lưu loát trả lời, làm Liên Nhi đầu vai run lên, đem vùi đầu đến càng thấp. Đan thần tử cẩn thận kiểm tra rồi một chút Cát Thiếu Chủ thân thể, khôn khéo hai mắt con người co rụt lại. Đáy mắt chấn động hơi hơi thu liếm sau, hắn mới đối Cát gia chủ nói, Cát Thiếu Chủ trên người ám thương đã toàn bộ biến mất, chỉ cần điều dưỡng một đoạn thời gian, là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nghe được đan thần tử nói như vậy, Cắt gia chủ trong mắt tức khắc phát ra ra kinh hỉ. Hắn ôm quyền cúi đầu, cảm kích nói, đa tạ đan trưởng lão rồi. 100 vạn lượng hoàng kim theo sau dâng lên, tại hạ còn có một cái yêu cầu quá đáng, còn thỉnh đan trưởng lão cùng quý lâu hành cái phương tiện. Đan trưởng lão hai tròng mắt nhíu lại, chờ đợi hắn phía dưới nói. Cắt gia chủ nói, còn thỉnh giúp Cắt mộ dẫn tiến đan dược chủ nhân, chúng ta phụ tử muốn tự mình cảm tạ. Chuyện này, lão phu còn cần hỏi đan dược chủ nhân. Đan thần tử miễn cưỡng cười, trong lòng lại có chút chột dạ. Mộ ca khôn khéo làm hắn rõ ràng trước mắt, như thế tính kế lúc sau, còn muốn chính mình đưa tới cửa đi, kia không phải tìm chết sao. Làm phiền đan trưởng lão rồi. Chính là, Cắt gia chủ lại không biết trong đó liên hệ. Thấy đan thần tử đáp ứng xuống dưới, liền vui vẻ phân phó hạ nhân đem chuẩn bị tốt vàng nâng tiến vào. Đương kia một dương dương vàng tươi vàng bị nâng tiến vào thời điểm, mọi người mới bừng tỉnh tỉnh ngộ, đuổi theo ban đầu giá sư cùng đan thần tử dò hỏi. Này đan dược còn có hay không? Ta ra 150 vạn lượng hoàng kim. Ta cũng muốn. Ta cũng ra 100 năm. Không, ta ra 200 vạn lượng. Mau đi tìm đan dược chủ nhân, chúng ta muốn mua đan dược. Này đan dược, chính là có thể làm người nhiều một cái mệnh bảo đảm, ai không thèm nhỏ dãi. Hỗn loạn trường hợp, làm bán đấu giá sư cùng đan trưởng lão hai mặt tương quy. Bọn họ cảm giác, nếu nói này đan dược chỉ này một cái, có thể hay không bị này nhóm người cấp đánh chết. Còn có, làm bọn hắn hối hận không kịp chính là, sớm biết rằng chín mệnh quay lại đan như thế thần kỳ, bọn họ nên hảo hảo tạo thế, kiếm hạ lại há ngăn 100 vạn lượng hoàng kim. Không thấy được này đàn bị kích thích đến người, đều ra giá đến 200 vạn sao. Bán đấu giá sư lấy hắn danh dự bảo đảm, nếu lại có một cái chín mệnh quay lại đan, nhất định có thể đánh ra khó có thể dự đánh giá giá trên trời. Đáng tiếc ca. Đến bên miệng thịt mỡ, khiến cho bọn họ như vậy giá rẻ bán đi. Bán đấu giá sư cùng đan trưởng lão đem trong lòng khổ nuốt xuống đi, mà chiếm tiện nghi Cắt gia chủ giờ phút này lại vui tươi hớn hở, nơi nào còn có phía trước người sống chớ tiến. Ta ra 300 lượng. Ta ra 320 vạn. Ta ra, còn không có nhìn thấy đan dược, giá cả cũng đã phiên vài lần. Ngồi ở ghế lô chung, đạm nhiên bình tĩnh Mộ Khinh Ca tấm tắc hai tiếng, nhẹ giọng nói, các ngươi Lệ Quốc kẻ có tiền thật nhiều. Cùng bọn họ so sánh với, nàng cái này Tần Quốc tiểu tức gia, thật đúng là chính là một nghèo kiết hủ lậu. Ta ra 500 vạn, ai dám cùng ta đoạn. Tiêu ngạo thanh âm từ một chỗ khác ghế lô truyền ra. Thanh âm kia, Mộ Khinh Ca bọn họ rất quen thuộc. Đúng là cái kia cùng Lệ Quốc hoàng thất có cặp váy quan hệ Chu công tử. Xem ra, hắn bị chín mệnh quay lại đàn cung hấp dẫn đến không muốn, mới có thể lập tức đề cao nhiều như vậy giá cả, còn ngự ra uy hiếp. Chu công tử vừa ra thành, trang hạ liền an tĩnh xuống dưới. Có mấy người muốn ra tiếng, lại bị bên người người giữ chặt ống tay áo ngăn lại. 364 chương 364 hố bất tử ngươi nhà, 4. Kia Chu công tử xem ra còn không phải giống nhau kiêu ngạo a. Ta xem nơi này sợ người của hắn không ở số ít. Vệ quản quản khinh thường nhíu môi. Liên Nhi châm biếm, những người này sợ không phải Chu công tử, sợ chính là hắn phía sau chống lưng người. Mặc dù giờ phút này bắt được đan dược, bọn họ cũng lo lắng đưa tới đại quân tiếp cận, mất mạng dùng. Này Chu công tử thế nhưng có như vậy ảnh hưởng. Vệ Kỳ kinh ngạc nói. Liên Nhi nói. Hắn có cái tỉ tỉ, bị trong hoàng thất người nạp đi, thập phần được sủng ái. Nghe nói, hắn tỉ tỉ thập phần sủng ái hắn, liền tính là muốn trích tinh vất nguyệt, cũng sẽ thỏa mãn. Trưởng nguyên lai là nữ nhân uy phong. Vệ Kỳ tức khắc không có hứng thú. Không có người lại tiếp tục cạnh giới, Chu công tử âm chập gương mặt thượng hiện ra đắc ý chi sắc. Lại vào lúc này, có một đạo thanh lãnh lười biếng thanh âm truyền đến, 800 vạn lượng hoàng kim. Lời này vừa nói ra, tức khác đem những người khác cả kinh há to miệng. Có như vậy nâng giới sao? Kém chính là 300 vạn A. Tiền nhiều hơn không mà xử là không. Mà đối diện Chu công tử đắc ý sắc mặt, tức khác gâm trầm xuống dưới. Mộ Khinh Ca ghế lô nội, ba người kinh ngạc nhìn nàng, tựa hồ không nghĩ ra nàng vì cái gì sẽ mở miệng cạnh giới. Này đan dược không phải không có sao. Hơn nữa, nàng chính là đan dược chủ nhân, còn xem náo nhiệt gì. 1000 vạn. Ở kinh ngạc chung, Chu công tử âm ngoan thanh âm lần thứ hai vang lên. Mộ Khinh Ca khỏe miệng hơi hơi một câu, trong mắt nghiền ngẫm quang mang hiện lên, 1001 vạn. Chu công tử ghế lô, truyền đến đổ sứ rách nát thanh âm. Ít khi, lần thứ hai truyền đến cạnh giới thanh, 1.100 vạn, 1.500 vạn, 1.800 vạn, 1.900 vạn, 1.000. Công tử, chúng ta không có như vậy nhiều tiền. Chu công tử người hầu vội vàng đánh gãy chủ nhân nói, nhỏ giọng nhắc nhở. Chính là, bị Mộ Khinh Ca chọn giận Chu công tử, như thế nào nguyện ý gác. Nay đã không chỉ là đan dược thuộc sở hữu vấn đề, mà là mặt mũi. Mặt mũi. Hiểu không? Hắn một phen đẩy ra tiến lên ngăn trở người hầu, cắn răng nói, 2.000 vạn hoàng kim. 2.500 vạn lượng. Chính là, kia thanh lãnh lười biếng thanh âm lại còn không buông tha hắn. Bên ngoài người nghe được tắp lưỡi. Một cái đan dược, lại như thế nào nghịch thiên, dùng 2.500 vạn lượng hoàng kim đi mua, cũng là một cái gia tộc khó có thể thừa nhận. Đồng thời, bọn họ trong lòng cũng ngạc nhiên, rốt cuộc là từ đâu ra thổ ông chủ, cư nhiên có thể cùng Chu công tử đua so tài lực. Bọn họ lại không biết, Mộ Khinh Ca không phải thổ ông chủ, cũng lấy không ra nhiều như vậy hoàng kim. Nhưng là kêu giới lên, lại không hề áp lực cùng gánh nặng. Liền tính đem giới gọi vào 100 triệu đi, nàng cũng sẽ không chau mày đầu. Dù sao, hôm nay nàng liền phải hung hăng hố họ Chu một phen. Thức ra âm khởi người tới, cũng là không muốn không muốn. 3.000 vạn. Ta ra 3.000 vạn hoàng kim. Cộng thêm 100 cái hoàng cảnh trở lên thu hoạch. Ngươi dám lại kêu giới sao? Chu công tử đã bị buộc đến đỏ mắt. Nghe ra này đã là họ Chu cực hạn, lại bước đi xuống, phỏng trừng hắn liền phải từ bỏ. Mộ Khinh Ca khỏe miệng ngậm cười nói, các hạ quả nhiên đại khí, như thế này đan dược liền nhường cho ngươi. Dứt lời, lại dùng nói thầm lại làm tất cả mọi người có thể nghe thấy thanh âm nói, này đan dược ảnh đều không có, ta cũng bất quá chính là kêu chơi. Phía trước nói, làm Chu công tử trong lòng buông lỏng. Chính là câu nói kế tiếp, lại tức giận đến hắn thiếu chút nữa một búng máu phun ra. Lúc này, những người khác mới biết được kiêu ngạo hương ngạnh Chu công tử cư nhiên ở trước công chúng, chỉ thành nhân vật nổi tiếng trước mặt bị hung hăng chơi. Bị Mộ Khinh Ca chơi đến xoay quanh Chu công tử, hồng mắt hung ác quát, vạn tượng lâu rốt cuộc còn có hay không cái này đan dược. Nếu là không có, kia hắn bị trêu chọc việc, chẳng phải là muốn chứng thực. 365 chương 365 hố bất tử ngươi nha, nam. Tuy rằng, mặc dù có đan dược, hắn cũng bị chơi. Nhưng ít nhất muốn so không có đan dược bị người không chơi một phen muốn hảo. Vạn tượng lâu bán đấu giá sư cùng đan trưởng lão lẫn nhau liếc nhau, trong lòng vô hạn chua xót. Có một loại vác đá nện vào chân mình cảm giác. Bán đấu giá sư hướng đan trưởng lão cầu cứu, người sau bất đắc dĩ, chỉ phải căng ra đầu nói, còn có hay không đan dược, chúng ta muốn hỏi một chút đan dược chủ nhân. Vậy chạy nhanh lăn đi hỏi. Chu công tử bạo nộ nói. Đan thần tử hồng nhuận trên mặt hiện lên một tia tức giận, lại vẫn là lui xuống. Bởi vì, sự tình đã vượt qua hắn có thể khống chế phạm chủ. Người khác không biết, hắn lại biết vừa rồi cùng Chu công tử cạnh giới chính là Mộ tiểu hữu, đan dược chủ nhân. Dùng ngón chân đầu tưởng, cũng biết nàng là cố ý. Đan thần tử rời khỏi sau, vẫn chưa lập tức đi tìm Mộ Khinh Ca, mà là tiến vào một cái khác gần nấp ghế lô. Một lát sau, mới lau trên trán mồ hôi lạnh rời khỏi tới. Chiều Mộ Khinh Ca nơi ghế lô đi đến. Tiếng đập cửa một vang lên, vệ quản quản liền đứng lên, nhìn Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái, thấy nàng hơi hơi gật đầu sau, mới chạy tới mở cửa. Cửa vừa mở ra, vệ quản quản liền thấy được mặt già cười đến như hoa giống nhau đan thần tử. Nàng nhíu môi, hừ nói, lão nhân, ngươi còn dám tới. Đan thần tử đôi khởi tươi cười nói, vệ gia nha đầu, ta là tới tìm Mộ tiểu hữu. Hắn rõ ràng thấy được Mộ Khinh Ca. Lại còn đối với vệ quản quản làm mặt quỷ, rõ ràng chính là muốn Mộ Khinh Ca chủ động mời hắn vào cửa. Chính là, Mộ Khinh Ca lại cũng không thèm nhìn tới hắn, hết sức chuyên chú uống trà. Đan thần tử khoe miệng vừa kéo, trên môi tròm dâu cũng đi theo kiểu một chút. Bên ngoài không khí vẫn như cũ khẩn trương, không có biện pháp hắn chỉ có thể ra mặt dày chen vào tới, tiến đến Mộ Khinh Ca trước mặt, Mộ tiểu hưu uống trà a. Này trà hảo uống sao? Nói xong. Không đợi Mộ Khinh Ca đáp lại, hắn liền mở trừng hai mắt, quay đầu đối Liên Nhi nói, ngươi nha đầu này như thế nào có thể lấy loại này thấp kém trà cấp Mộ tiểu hưu uống đâu. Mau đi ta trong phòng đi cực phẩm núi tuyết lục mầm tới. Liên Nhi vội túi người rời đi. Mộ Khinh Ca xem hắn diễn trò, cũng không nóng nảy. Đan thần tử ma ra sát ngứa một hồi, mới ngượng ngùng đối Mộ Khinh Ca nói, "Mộ tiểu hữu, kia chín mệnh quay lại đan còn có sao?" Mộ Khinh Ca cười khanh khách nói, "Đan trưởng lão, đáp án ta không phải đã nói rồi sao?" Đan thần tử trên mặt hiện lên xấu hổ chi sắc, tay áo vung lên, lập tức có người nâng một cái đại cái dương tiến vào. Này cái dương, trong phòng người cũng không xa lạ, đúng là cắt gia chủ sai người nâng tiến vào cái kia. Đan trưởng lão đây là ý gì? Mộ Khinh Ca nhướng mày, hỏi. Đan thần tử cười nịnh nọt giải thích, phía trước sự đều là hiểu lầm. Vì bồi tội, phía trước kia viên chín mệnh quay lại đan sở mua tiền, vạn tượng lâu không lấy một xu, toàn bộ đưa cho mộ tiểu hữu. Hiện tại chỉ cần tiểu hữu lại lấy ra một viên, lại có thể tiền vô như nước, làm sao nhạc mà không vì đâu. Là ai nói cho ngươi ta còn có chín mệnh quay lại đan? Mộ Khinh Ca nhìn hắn, khoe miệng ngậm nghiền ngẫm. Nếu không có, ngươi như thế nào sẽ đem họ Chu kia hóa chơi thành cái dạng này? Nói nữa, thiếu chủ nói ngươi còn có, liền nhất định còn có. Đan trưởng lão ở trong lòng chửi thầm. Trên mặt lại như cũ tươi cười đầy mặt nói, không ai nói cho, chỉ là ta phỏng đoán. Nguyên lai là đan trưởng lão cá nhân phỏng đoán. Mộ Khinh Ca tươi cười trung hàm nghĩa có chút khó dò, làm đan thần tử giữa trán đều ra một tầng mồ hôi mỏng. Đan thần tử bị Mộ Khinh Ca tươi cười làm cho càng thêm xấu hổ, giả khụ một tiếng, hắn thấp giọng nói, bên ngoài kia coi tiền như rác trở lý, chẳng lẽ mộ tiểu hữu không nghĩ hung hăng tể hắn một bút. 366 chương 366 hố bất tử ngươi nha, 6. Mộ Khinh Ca cười mà không nói. Đan thần tử khỏe mắt co giật, chỉ phải lại nói, này 3.000 lượng hoàng kim cùng 100 cái thú hạch, ta vạn tượng lâu không lấy một xu. Chỉ nghĩ cùng mộ tiểu hữu giao cái bằng hữu, đương nhiên nếu là tiểu hữu trong tay còn có dư thừa chín mệnh quay lại đan, vạn tượng lâu cũng nguyện giá cao thu mua. Không biết đan trưởng lão nhưng có nghe nói qua đông lạnh dịch. Mộ Khinh Ca đột nhiên đề tài vừa chuyển hỏi. Đông lạnh dịch. Đề tài này chuyển biến, làm đan thần tử đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hắn đem Mộ Khinh Ca vấn đề ở trong đầu xoay vài vòng, mới nói, đông lạnh dịch lão phu tự nhiên biết, tiểu hữu yêu cầu. Mộ Khinh Ca mới không thể tra gật đầu. Đan thần tử bên trong liền lĩnh ngộ nói, tiểu hữu yên tâm, lão phu lập tức phái người tuần tra các chi nhánh chữ hàng, nhìn xem có thể hay không vì tiểu hữu tìm được này đông lạnh dịch. Vậy đa tạ đan trưởng lão rồi. Mộ Khinh Ca dương môi nở nụ cười. Lúc sau, ở đan thần tử vẻ mặt chờ mong chung, nàng đem một cái màu trắng bình sứ ném ra. Đan thần tử vội vàng tiếp được, mở ra vừa nghe, đúng là chín mệnh quay lại đan đan hương. Tức khắc, làm hắn hai tròng mắt sáng ngời. Dư lại sự, ta đã có thể mặc kệ. Mộ Khinh Ca dựa vào lưng ghế, biểu tình nhẹ nhàng. Đan thần tử tự nhiên là biết nàng chỉ chính là làm kia Chu công tử đưa tiền sự, lập tức bảo đảm nói, mộ tiểu hữu yên tâm, điểm này việc nhỏ ta vạn tượng lâu vẫn là có thể giải quyết. Mộ Khinh Ca gật đầu. Đan dược tới tay, đan thần tử chuẩn bị rời đi là lúc, lại xoay người thử, mộ tiểu hữu nhưng còn có này đan. Lao phu nguyện dùng nhiều tiền thu một ít. Mộ Khinh Ca liệt môi cười, đan trưởng lao thật đúng là đương này cứu mạng linh đan là đường hoàn không thành. Đan trưởng lao vốn là hồng nhuận sắc mặt tức khắc trướng thành màu gan heo, cười gượng hai tiếng, liền lui đi ra ngoài. Đan trưởng lao tiến vào ghế lô, rời đi ghế lô thân ảnh, đều dừng ở những người khác trong mắt. Không cần hỏi nhiều, cũng biết kia trong phòng chính là kia nghịch thiên đan dược chủ nhân. Chu công tử hung tợn phân phó người hầu, cho ta nhìn chằm chằm chết đối diện ghế lô, lão tử đảo muốn nhìn rốt cuộc là ai có như vậy đại lá gan muốn ta tiền. Vừa rồi kêu giới thanh âm. Chính là từ kia ghế lô truyền ra. Giờ phút này, hắn lại ngu dốt lại có cái gì không rõ đâu. Tuy nói, lấy ra vật phẩm tham gia bán đấu giá người, không thể đối nên vật cạnh giới. Nhưng, vừa rồi bọn họ cạnh giới khi, đan dược vẫn chưa lấy ra tới, không tính là phạm quy. Chính yếu chính là, giờ phút này vạn tượng lâu rõ ràng chính là đứng ở người nọ một bên. Đương nhiên, hắn cũng có thể phất tay háo rời đi, không hề để ý tới này bút giao dịch. Nhưng từ nay về sau, hắn thanh danh cũng liền hủy, rốt cuộc vô pháp ở Trí Thành dừng chân. Nghĩ tới nghĩ lui, Chu công tử nghĩ tới một cái ác độc kế hoạch. Hắn tính toán đem tiền toàn bộ dâng lên, chờ rời đi vạn tượng lâu sau, lại tụ tập nhân mã đem này có gan hắn đối nghịch người giết. Hắn đan cũng muốn, tiền cũng muốn. Đan thần tử rời đi ghế lô không một hồi, liền một thân nhẹ nhàng đi rồi trở về. Vừa tiến đến, hắn liền nói cho Mộ Khinh Ca đã thu phục, kia Chu công tử không dám quy nợ. Đồng thời, lại chuyển cáo Cắt gia chủ muốn gặp mặt tự mình cảm tạ sự. Chính là, Mộ Khinh Ca lại không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, không thấy. Tiểu hưu đây là vì sao? Đan thần tử không nghĩ ra Mộ Khinh Ca vì cái gì sẽ như vậy dứt khoát cự tuyệt. Mộ Khinh Ca mắt trong đảo qua, cũng không nhiều ngôn. Hôm nay này nổi bật, vô luận là chủ động vẫn là bị động, đều đã làm nàng trở thành tiêu điểm. Lại đi thấy Cắt gia chủ, bại lộ thân phận. Kia chẳng phải là đương sống bia ngắm sao. Những cái đó muốn chín mệnh quay lại đan người, sẽ động thủ đoạn. Mà vị kia bị hố thảm Chu công tử, cũng sẽ không như vậy dễ dàng buông tha nàng. Nàng dám khẳng định, hiện tại nhất định có các gia thế lực đều chú ý ghế lô động tĩnh, muốn làm rõ ràng bên trong người. 367 chương 367 hố bất tử ngươi nha, 7. Giờ phút này, chỉ sợ một bước ra chí thành, liền sẽ đưa tới tinh phong huyết vũ. Nàng thanh thấu con ngươi hiện lên một tia u quang, suy đoán như vậy kết quả, hay không cũng ở màn này sau người suy tính bên trong. Nếu không phải, kia còn hảo. Nếu là, có thể thấy được người này lòng dạ sâu. Nàng ở vạn tượng lâu hòa nhau một thành, lại muốn gặp phải bị đuổi giết nguy hiểm. Đối người này đánh giá, Mộ Khinh Ca cảm thấy muốn lại thêm một câu. Tàn nhẫn độc ác. Nhiên, mặc dù đã nhìn thấu này vài bức cờ, nàng vẫn như cũ vẫn là quyết định hố Chu công tử. Không vì cái gì khác, bởi vì liền tính không hố hắn, cục diện cũng không thay đổi được cái gì. Một khi đã như vậy, nàng sao không như trước thảo muốn chút nợ đâu. Bao gồm đông lạnh dịch, nếu đối phương đã đem nàng kéo tiến vào, nàng lại vì cái gì không nhiều lắm chiếm chút tiện nghi. Mộ Khinh Ca không muốn đi gặp Cắt gia chủ, đan thần tử cũng không có quá mức miễn cưỡng. Chỉ là nói, vừa rồi truyền đến tin tức, Mộ tiểu hữu vận khí không tồi. Ở hoán đều phân lâu, vừa vặn có người đưa tới một giọt đông lạnh dịch yêu cầu bán đấu giá. Hoán đều đấu giá hội sẽ ở một tháng sau cử hành. Đông lạnh dịch tìm được rồi. Mộ Khinh Ca vừa nghe, mắt trong phát ra ra nhất định phải được tinh quang. Đa tạ đan trưởng lão rồi. Mộ Khinh Ca thu liễm trong mắt quang hoa, đối đan thần tử nói. Đan thần tử xua xua tay cười nói, Mộ tiểu hữu khách khí, chúng ta là bằng hữu sao? Đúng rồi, này ghế lô có một cái tiểu đạo, nếu là Mộ tiểu hữu yêu cầu, đại có thể từ nhỏ nói chung rời đi. Như thế thiện giải nhân ý, làm Mộ Khinh Ca câu môi nở nụ cười. Vệ quản quản lại khẩu thẳng tâm mau nói, ngươi cái này tiểu lão đầu có lòng tốt như vậy. Vệ gia nha đầu, lão phu chính là người tốt. Đan thần tử vê chính mình dâu dê, trên mặt tươi cười bất biến. Chính là, dừng ở vệ gia huynh muội trong mắt, lại chỉ có một từ dối trá. Cầm đổi tốt 3.100 vạn lượng kim phiếu, còn hữu dụng thu nhỏ miệng lại túi trang tốt 100 cái thu hoạch, Mộ Khinh Ca ba người chuẩn bị cáo từ rời đi. Nặng trĩu kim phiếu, làm nàng tức khắc có một loại xoay người nông nô đem ca sướng cảm giác. Chính mình cũng coi như là có chút tài sản. Khó trách, mọi người đều nói muốn làm giàu, liền đi học luyện đan. Quả nhiên là một cái làm giàu hoạn lộ thênh thang. Đã có ám đạo rời đi, Mộ Khinh Ca tự nhiên sẽ không lựa chọn công khai đi. Chỉ là ở tiến vào mật đạo khi, đan thần tử lại đột nhiên tới câu, a, Mộ tiểu hưu dừng bước. Vừa rồi quên nói, phía trước ngươi không phải tiếp cái kia hộ tống nhiệm vụ sao. Cố chủ vừa mới phái người truyền đến tin tức, kế hoạch có biến, ước định 10 ngày sau ở Úc Chi Trấn hội hợp. Mộ Khinh Ca ánh mắt lạnh lùng, cười lạnh nói, hảo. Tiếp theo, mang theo vệ gia huynh muội hai người từ ám đạo rời đi vạn tượng lâu. Chờ ba người đi rồi, Liên Nhi mới để sát vào đan thần tử bên người, sợ hai nói, trưởng lão, ta như thế nào cảm thấy này Mộ công tử so chúng ta thiếu chủ càng đáng sợ. Đan thần tử nheo lại khôn khéo hai mắt, nói lệnh Liên Nhi cái hiểu cái không nói, lần này chúng ta thiếu chủ chỉ sợ là gặp được đối thủ lâu. Từ ám đạo trung ra tới, đã rời đi vạn tượng lâu đại khái 10 trượng xa. Vệ kỳ nhẹ nhàng thở ra nói, lần đầu tiên đã chịu loại này kiếm lời muốn lén lút đi tư vị. Ngươi cái người nhát gan, chúng ta đều đã ra tới, sợ cái gì? Vệ quản quản không cho là đúng nói. Ngươi biết cái gì? Nếu là làm những người đó biết chín mệnh quay lại đan là từ Mộ ca nơi này chảy ra, nhất định sẽ đem hắn bắt lại nghiêm hình bức cung, tắc muốn đan dược. Vệ kỳ nghiêm túc nói. Đan dược không phải đã không có sao. Vệ quản quản vẻ mặt mờ mịt. Vệ kỳ giận này không tranh nhéo nhéo nàng mặt, lại tránh thoát nàng đánh lại đây tay nói. Phía trước Mộ ca cũng nói chỉ có một viên, kết quả đâu? Chúng ta biết không có, cũng muốn bọn họ tin a. Hiện tại toàn bộ Chí Thành thế lực đều đối này chín mệnh quay lại đan như hổ rình mồi, ngươi cho rằng chỉ bằng chúng ta mấy cái có thể địch nổi toàn bộ Chí Thành thế lực sao? Huống chi, kia Chu công tử còn bị hố một bút. 368 chương 368 hố bất tử ngươi nha, 8. Kia làm sao bây giờ? Mộ ca có thể hay không có việc a? Nếu không chúng ta cấp lao cha truyền tin, làm hắn tới đón chúng ta. Bị bào huynh như vậy một phân tích, vệ quản quản cũng cảm nhận được trong đó nghiêm trọng tính. Chỉ sợ bọn họ sẽ không cho chúng ta cơ hội này. Hơn nữa đừng quên, mộ ca tiếp vạn tượng lâu cái kia hộ tống nhiệm vụ. Nhân gia yêu cầu 10 ngày sau ở Úc Trí Trấn hội hợp. Úc Trí Trấn là Trí Thành đi hoán đều nhất định phải đi qua chi lộ, từ nơi này xuất phát, yêu cầu 5 ngày thời gian đổi tới. Lao cha muốn tới tiếp người, ít nhất cũng muốn hơn 20 thiên. Vệ kỳ nhụt chí nói. Đúng vậy. Không phải nói tốt 3 ngày sau cùng nhau từ Trí Thành xuất phát sao? Vì cái gì đột nhiên sửa thời gian? Vệ quản quan hỏi. Hai huynh muội kịch liệt thảo luận, đột nhiên phát hiện Mộ Khinh Ca không có động tĩnh, chuyển mắt vừa thấy, mới nhìn đến nàng sắc mặt hơi ngưng bộ dáng. Vệ quản quản đi đến Mộ Khinh Ca bên người, nhẹ giọng an ủi nói, Mộ ca đừng sợ, có chúng ta đâu. Đối. Ai dám đánh ngươi chủ ý, liền từ ta trên người bước qua đi. Vệ kỳ cũng vội vàng tỏ thái độ. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, quái dị nói, các ngươi xem náo nhiệt gì. Ách. Hai anh em một khang nhiệt huyết, tức khắc bị Mộ Khinh Ca một chậu nước lạnh tới hạ. Thu hồi tầm mắt, Mộ Khinh Ca nhàn nhạt nói, chờ ta rời đi sau, các ngươi liền đi, chúng ta đến hoán đều sẽ hợp. Không được. Loại này thời điểm, chúng ta như thế nào có thể bỏ xuống ngươi một người? Vệ quản quản lập tức phản đối. Ân, quản quản lưu lại. Ta và ngươi cùng nhau đi. Vệ kỳ nói. Chết vệ kỳ ngươi nói cái gì? Vệ quản quản đối vệ kỳ quát. Vệ kỳ buông tay. Chúng ta hai cái tổng muốn lưu lại một hướng lao cha báo tin đi. Ngươi lại là muội muội, tự nhiên không có mạo hiểm đạo lý. Hơn nữa, có thể cùng mộ ca nắm tay lui địch, cùng sinh cùng tử là ta suốt đời tâm nguyện, ngươi không cần cùng ta đoạt ta. Chết vệ kỳ, ta nói cho ngươi, mộ ca không phải đoạn tụ sẽ không thích ngươi, hết hy vọng đi. Muốn lưu lại ngươi lưu lại. Vệ quản quản một chân đá đi. Vệ kỳ linh hoạt tránh né, trong miệng giải thích. Ta cũng không phải đoàn tụ. Ta thích mộ ca, vô luận nàng là nam hay nữ. Chết vệ kỳ xem ta không đánh chết ngươi. Vệ quản quản giận không thể thu hướng tới vệ kỳ vọt qua đi. Nhìn này hai lại nhị khuyết hóa, Mộ Khinh Ca một trận vô ngữ. Nàng đã cảm nhận được một ít không có hảo ý đánh giá, mất công này huynh muội hai người thần kinh còn lớn như vậy điều. Nàng không từ vạn tượng lâu đi ra, là có thể tránh thai mắt của người sao. Bất quá là tạm thời biểu hiện giả dối. Người có tâm chỉ cần một thẩm tra đối chiếu đi vào cùng ra tới người, là có thể dễ dàng tỏa định nàng. Huống chi, bọn họ cùng kia Chu công tử đã từng có xung đột, người sau đối bọn họ nhất định rất có ấn tượng. Chỉ cần cẩn thận điều tra một phen, này giấy căn bản là bao không được hỏa. Vạn tượng lâu cũng sẽ không hảo tâm thế nàng giấu giếm cái gì. Đến nỗi đan thần tử theo như lời bằng hữu. Mộ Khinh Ca trong lòng cười lạnh. Tin hắn mới có quỷ. Ít nhất hiện tại, bọn họ còn không thể xưng là bằng hữu. Nàng rơi vào lần này hoàn cảnh, cùng vạn tượng lâu quạt gió thêm tuổi cũng rất có quan hệ. Vạn tượng lâu. Chờ xem. Mộ Khinh Ca bước đi, mắt trong chỗ sâu tròng, lãnh mang hiện ra. Đối với vạn tượng lâu, nàng vẫn chưa đương này vì địch nhân. Càng nhiều, là một loại kỳ phùng địch thủ cảm giác. Thậm chí, nàng có thể khẳng định, cái kia ở trong tối hố nàng một phen ra hỏa. Sẽ ở Úc Trí Trấn xuất hiện. Cho nên, vô luận như thế nào, nàng muốn ở ước định thời gian, đuổi tới Úc Trí Trấn, tự mình gặp một lần người nọ. Ba người triều vệ phủ biệt uyển đi đến, tựa hồ vẫn chưa nhận thấy được phía sau treo mấy cái đuôi. Chờ vào vệ phủ biệt uyển, những cái đó cái đuôi mới từng người tan đi. Vệ ngọc đẹp thế lực cũng không tại đây, đối với Chi Thành thế lực tới nói, bất quá chính là một cái quá giang long. Huống chi. Vệ ngọc đẹp bản nhân cũng không ở, bất quá là mấy cái mao đầu tiểu hòa nhì thôi. 369 chương 369 hố bất tử ngươi nha, 9. Vào vệ phủ, Mộ Khinh Ca liền trực tiếp tìm được rồi Chu Thúc. Kia đối nhị khuyết huynh muội nói không thông, nàng chỉ có thể tìm cái minh bạch người ta nói. đem sự tình đại khái trải qua cấp Chu Thúc nói một lần. Mộ Khinh Ca nói ra chính mình tính toán, Chu Thúc, chuyện này nhân ta dựng lên, không cần phải liên lụy vệ gia. Hơn nữa, ta đều có giải quyết phương pháp, vệ kỳ vệ quản bọn họ lưu tại ta bên người ngược lại không tiện. Vì bọn họ an toàn, còn thỉnh Chu Thúc đem bọn họ nhìn kỹ. Chu Thúc nghe xong lúc sau, cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Hắn nhận đồng Mộ Khinh Ca nói, lại cũng lo lắng hỏi, đây chính là toàn bộ Chí Thành thế lực, ngươi muốn như thế nào thoát thân. Nói, hắn châm chức một phen sau, mới hạ quyết tâm nói, ngươi là chúng ta thiếu gia tiểu thư ân nhân, lại là bằng hữu. Thật sự không được, ta thỉnh thành chủ ra mặt đi. Vệ Ngọc Đẹp. Chỉ sợ Vệ Ngọc Đẹp liên lụy tiến vào sau, sự tình sẽ càng nháo càng lớn. Mộ Khinh Ca lắc đầu cự tuyệt, ngữ khí kiên định nói, không cần, ta có thể giải quyết. Thấy nàng như thế kiên trì, Chu Thúc cũng không tiện lại khuyên bảo. Chỉ là nói, lưu lại một ít vệ gia hộ vệ bảo hộ Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca đồng dạng cự tuyệt. Hộ vệ, nàng chỉ tin tưởng chính mình Long Nha vệ sức chiến đấu. Tuy rằng vệ gia những cái đó hộ vệ cũng đều là hoàng cảnh, lục cảnh hảo thủ, nhưng so với Long Nha vệ tới nói, vẫn là kém chút. Hiện tại bên người nàng chỉ có một tổ Long Nha vệ, cũng chính là 20 mấy người. Nhân số tuy rằng không nhiều lắm, nhưng tính cơ động càng cường. Kiếp trước, nàng chỉ có một người, đều có thể đem những cái đó thế lực lớn chơi đến xoay quanh. Hiện giờ bên người có trợ lực, chẳng lẽ còn sẽ sợ một cái Chí Thành thế lực. Cáo biệt Chu Thúc lúc sau, Mộ Khinh Ca phản hồi tạm cư sân, lập tức đem Mạc Dương gọi tới. Chỉ chốc lát, Mạc Dương liền từ trong viện rời đi. Đồng thời, còn lại Long Nha vệ cũng cùng nhau lặng yên ra phủ, phân tán ở Chí Thành bốn phía. Việc này không nên chậm trễ, Mộ Khinh Ca tính toán tối nay liền rời đi. Đến nỗi những cái đó đối nàng có dã tâm người, tới nhiều ít, liền sát nhiều ít. Bất quá. Mộ Khinh Ca đem ánh mắt dừng ở trước bàn bản đồ phía trên. Nàng đầu ngón tay sở lạc chỗ, là Úc Trí Trấn vị trí. Nàng tựa hồ hẳn là vì sắp gặp mặt người, chuẩn bị một phần phong phú lễ gặp mặt, mới không mất lễ nghĩa à. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt chậm rãi mị lên, trong kẽ mắt lập lòe trung sắc bén lanh mang. Cùng lúc đó, Chí Thành không ít thế lực chung, đều thu được tình báo. Ở Vạn Tượng lâu bán đấu giá đan dược vị kia đan dược chủ nhân, là một vị tuổi còn trẻ, dung mạo tuyệt mỹ hồng y hề thiếu niên. Ở hắn bên người, đi theo chính là Đà Thành vệ phủ thiếu gia cùng tiểu thư. Trong lúc nhất thời, vô số thế lực lớn thông qua các loại con đường tìm hiểu Mộ Khinh Ca bối cảnh, lại không thu hoạch được gì. Người, tự nhiên không phải là trống rỗng mà hàng. Như vậy, có thể xuất hiện loại này khả năng tính cũng chỉ có một cái, nàng không phải lệ người trong nước. Nếu không phải lệ người trong nước, bọn họ lại còn có cái gì nhưng cố kỵ. Vệ Ngọc Đẹp, lại lợi hại, nơi này cũng không phải hắn Đà Thành. Hắn tổng sẽ không vì một cái tiểu tử, cùng toàn bộ Chí Thành đối nghịch đi. Mộ Nhân Gian, Chí Thành phong vân gọn sóng. Cơ hồ mỗi cái thèm nhỏ dãi với chín mệnh quay lại đan thế lực, đều âm thầm phái ra nhân thủ, nghiêm mật giám thị vệ phủ động tĩnh. Càng sắc thực nói, hẳn là giám thị Mộ Khinh Ca động tĩnh. Đương tin tức truyền tới Chu Phủ, biết cùng chính mình đối nghịch người, chính là cùng chính mình ở Vạn Tượng lâu ngoài cửa có tranh chấp nghèo kết hủ lậu sau, Chu Lực không biết quăng ngã nát nhiều ít vật trang trí. Đem tất cả mọi người cho ta triệu hồi tới. Ta muốn cho kia tiểu tử vĩnh viễn cũng không rời đi Chí Thành. Chu Lực hung ác nói. Âm chập trong mắt, lập lòe ác độc ánh mắt. Chí Thành, cắt ra. Chí trong thành mưa gió, truyền vào cắt ra. Thính lên, Mộ Khinh Ca là cắt ra ân nhân. Giờ phút này, ân nhân gặp nạn, cắt ra lại sẽ lựa chọn như thế nào? Cắt ra chủ ngồi ở dưới đèn, trong mày, tựa hồ đang ở tự hỏi cái này nghiêm túc vấn đề. Chỉ chốc lát, cửa phòng bị người đẩy ra, cắt thiếu chủ tại hạ nhân nâng chung đi đến. Phu thân. Cắt gia chủ ngẩng đầu, vội nói, ngươi không hảo hảo nghỉ ngơi, chạy tới làm gì? Ta đến xem phụ thân. Cắt thiếu chủ ngồi xuống sau, nói. Vi phụ có gì đẹp? Cắt gia chủ tránh đi cắt thiếu chủ ánh mắt. Chính là, cắt thiếu chủ lại không cho phụ thân tránh né cơ hội, phụ thân không tính toán ra tay hỗ trợ sao? Kia chính là hài nhi ân nhân. Cắt thiếu chủ sắc mặt một ngừng, rũ mắt che giấu, người nọ nếu cự tuyệt chúng ta đáp tạ, tự nhiên là không muốn cùng chúng ta cắt ra giao tiếp. Nếu như thế, chúng ta cần gì phải đi tranh cái này nước đủ. Phu thân. Cắt thiếu chủ khẽ cau mày. Cắt gia chủ lại giơ tay nói, thân là gia chủ, ta cần thiết phải vì cắt gia suy xét. Người nọ lai lịch không rõ, không biết này thân phận như thế nào. Sự đến có thể vô vô mông chạy lấy người, nhưng chúng ta cắt gia làm sao bây giờ? Chúng ta căn ở Trí Thành, chẳng lẽ phải vì một ngoại nhân, thừa nhận toàn bộ Trí Thành thế lực lửa giận sao? Chuyện này, ta đã quyết định, tuyệt không nhúng tay. Phụ thân nói, làm cắt thiếu chủ trầm mặc xuống dưới. Tuy rằng hắn không cam lòng, nhưng cũng biết phụ thân suy xét cũng không sai. Hồi lâu, hắn thở dài một tiếng, tại hạ nhân nâng hạ rời đi phụ thân phòng. Nay một đêm, Trí Thành chú định không yên ổn. Cắt gia chủ nhìn lên sao trời, phát ra nội tâm cảm thán. 370 chương 370 trưởng lão hảo quỷ dị A, 1. Là đêm, tinh nguyệt bị thật dày tầng mây che đậy. Vô số con mắt, đang gắt gao nhìn chằm chằm vệ phủ biệt huyền, sợ Mộ Khinh Ca biến mất. Ở vệ phủ biệt huyền trung, Mộ Khinh Ca tạm cư sân. Nàng chính tiểu chân ngồi ở ghế bập bên thượng, nhàn nhã đong đưa. Trong bóng đêm, nàng một thân hồng y yêu dã như máu, mang theo một loại nguy hiểm mà chí mạng dụ hoặc. Hoa Nguyệt đứng ở nàng phía sau, vì nàng nhẹ nhàng xoa vai, cái loại này bình tĩnh, dường như chút nào chưa từng cảm nhận được bên ngoài phong vân gọn sóng. Ấu Hà Tắc đứng ở một bên, biểu tình túc mục, luôn luôn dịu dàng hai hàng lông mày cũng mang theo vài phần anh khí cùng sắc bén. Ở Mộ Khinh Ca trước người, 26 người quỳ một gối xuống đất. Bọn họ một thân hắc y rìa, như mực kính trang thượng, dùng bí ẩn màu xám bạc dây nhỏ theo cổ quái đồ đằng, thần bí mà lại tinh mỹ. Những cái đó là cấm chế, Mộ Khinh Ca tự mình thiết kế, thỉnh khéo tay theo đi lên. Cùng nàng tự nghĩ ra luyện khí nguyên lý tương đồng, này đó bị đặc thù dây nhỏ theo đi lên cấm chế, cũng có thể khởi đến nhất định hiệu quả. Có thể tăng phúc mặc quần áo người tốc độ cùng với phản ứng năng lực, thậm chí còn có phòng ngự năng lực. Loại này tăng phúc kỳ thật rất nhỏ hơi, nhưng là ở thời khắc mấu chốt lại có thể tạo được tính quyết định đại tác dụng. Mặc Dương xuất lĩnh một tổ long nha vệ, trầm mặc quỳ gối bọn họ nhất sùng bái chủ tử trước mặt, gió đêm chợt khởi, từ bọn họ chi gian khe hở thổi qua, cuốn lên trên mặt đất một ít phát hoàng lá khô, chiều Mộ Khinh Ca bay đi. Liên ở lá khô sắp đụng phải Mộ Khinh Ca chót mũi, Ấu Hà ánh mắt một ngừng, chuẩn bị ra tay hết sức. Vẫn luôn nhắm mắt, hưởng thụ hoa nguyệt mát xa Mộ Khinh Ca lại đột nhiên mở to mắt. Kia một đôi sâu không thấy đáy mắt trong, mang theo một cổ lạnh lẽo chi khí, rộng mở mở. Gần trong gang tấc lá khô nháy mắt mọi người ở đây trong tầm mắt hóa thành bột phấn, lần thứ hai bị gió đêm thổi đi, không có lưu lại một phân một hào rừng ở Mộ Khinh Ca trên người. Lá khô biến mất đến triệt triệt để, mà Mộ Khinh Ca đáy mắt chỗ sâu trong tắc nhanh chóng hiện lên một đạo lam đến ẩn ẩn phát tím ánh sáng, chỉ là quá mức đen tối, làm người tại đây trong bóng đêm xem không rõ. Mặc Dương nâng lên mặt, kiên nghị ánh mắt rừng ở Mộ Khinh Ca trên người, trầm giọng nói, tức ra, bọn thuộc hạ đã chuẩn bị tốt. Mộ Khinh Ca ánh mắt hơi rũ, thanh lánh mà mang theo chút lạnh lẽo tầm mắt, dừng ở long nha vệ nhóm trên người. Thanh lánh đến lược hiện nhạt nhẽo, lại lười biếng chung mang theo cuồng quyến thanh âm nói, các ngươi đều chuẩn bị tốt. Là, thức ra, nặng nề mà chỉnh tề thanh âm, ở long nha vệ trung vang lên, giống như trong đêm đen tùy thời mà động giã thú. Này đó tuổi trẻ mà cương nghị gương mặt, mang theo đao tức lạnh lùng. Bọn họ nhìn về phía Mộ Khinh Ca trong mắt, đều không ngoại lệ đều mang theo một loại kiên cố không phá vỡ nổi cùng nhiệt. Phảng phất chỉ cần có Mộ Khinh Ca dẫn dắt, mặc dù bọn họ muốn đi phá hủy thiên địa, cũng không phải cái gì việc khó. Loại này cùng nhiệt, làm Mộ Khinh Ca đỏ thắm môi, hơi hơi cong lên. Nàng người, chính là muốn loại này không sợ hết thể dũng khí. Như Ngọc đôi tay chậm rãi dừng ở ghế bập bên trên tay vịt, Hoa Nguyệt hiểu chuyện về phía sau lui hai bước. Mộ Khinh Ca thủ đoạn hơi hơi dùng sức, chống tay vịn đứng lên. Long Nha vệ theo nàng động tác mà ngẩng đầu nhìn lên. Tại đây một khắc, gió đêm tùy ý gợi lên, đảo loạn Mộ Khinh Ca và táo cùng sợi tóc, một thân huyết sắc quần áo, phụ trợ nàng tuyệt mỹ tinh xảo mặt, càng thêm yêu dã mị hoặc. Ở Long Nha vệ nhóm trong mắt, bọn họ tức ra, bọn họ chủ tử, liền giống như thần ma đứng sừng sững ở thiên địa chi gian, định bản thân ảnh phảng phất vĩnh sẽ không bị áp cong. Đem nắm tay đôi tay phụ ở sau người, Mộ Khinh Ca khỏe miệng tươi cười giống như anh túc nguy hiểm. Nếu đều chuẩn bị tốt. Như vậy, trò chơi bắt đầu. 371 chương 371 trưởng lão hảo quỷ dị A, 2. Phong, đột nhiên đại tác phẩm lên. Một cổ tiếp một cổ phong, cuốn mang theo lá khô tế trần, ở giữa không trung tùy ý bay múa. Mê người mắt, mơ hồ tầm mắt. Khu khu khu, nơi nào quát gió yêu ma. Làm cho lão tử đầy miệng trần. Hư, ngươi nhỏ giọng điểm, đừng kinh động con mồi. Dấu giếm ở vệ phủ biệt tuyển ngoại người chung, có người phát ra đối phong bất mãn. Cũng có người âm thầm cảnh cáo. Lúc này, đúng là bóng đêm nhất nùng thời điểm, nhân loại tinh lực nhất loãng, nhất dễ buồn ngủ là lúc. Cơ hồ ở bên ngoài ôm cây lợi thỏ các gia thế lực, đều đã tới rồi mỏi mệt đỉnh. Nhưng là sợ với mệnh lệnh, rồi lại không thể không đánh lên tinh thần tới chấp hành nhiệm vụ. Nay một trận hỗn loạn tin tức Diệp Bùi Bằng Phong, rốt cuộc trở thành đạo hỏa tác, kiếp nổ bọn họ nội tâm bất mãn. Sợ cái gì? Lao tử đều thủ một đêm, liền cái quỷ ảnh đều không thấy. Nhân gia nói không chừng đang ở bên trong ngủ ngon, chúng ta lại giống ngốc bức giống nhau thủ tại chỗ này. Oán giận tiếng động, ẩn ẩn từ bất đồng thế lực chung phát ra. Kỳ thật cũng là, nếu ta là người nọ cũng sẽ không ở tối nay liền trốn đi. Nói như thế nào cũng muốn trước quan sát hai ngày cụ thể tình huống sau, lại tìm cái tốt thời cơ thoát đi trí thành. Có người thập phần có kinh nghiệm phân tích. Dần dần, nguyên bản nghiêm trang lấy đại giám thị, lại dần dần trở nên kỷ luật tan rã lên. Đột nhiên, từ vệ phủ biệt tuyển trung bay ra hai mươi mấy người hắc ảnh, nhảy vào đêm tối, như ăn ý, phân biệt chiều bất đồng phương hướng thoát đi. Này đó hắc ảnh vừa xuất hiện, làm lơi lỏng người lập tức tinh thần chấn động, từ âm thầm giám thị nơi lao ra. Tức khắc, các thế lực lớn người, đều bại lộ ở lẫn nhau trước mắt, thiếu phía trước che che giấu giấu, hư hư thật thật. Bất đồng thế lực người, đều đề phòng mà cảnh giác trao đổi ánh mắt. Không tốt. Con cá muốn chạy trốn. Ở hắc ảnh biến mất kia một cái trước mắt, có người đánh vỡ trầm mặc. Rốt cuộc, những lời này bừng tỉnh khắp nơi thế lực người. Truy. Trong đó một phương nhân mã, hô một tiếng, vội vàng chiều một cái hắc ý hệ nhân biến mất phương hướng đuổi theo. Ở hắn kéo hạ, còn lại thế lực người cũng đều sôi nổi lựa chọn một cái đối tượng, truy đuổi mà đi. Đồng thời, đem tình huống nơi này phản hồi hồi bổn ra. Trong nháy mắt, vệ phủ biệt viện cửa, cũng chỉ dư lại một nhà thế lực, còn đứng tại chỗ bất động. Này một đám người, đúng là Chu Lực, Chu công tử thủ hạ. Bọn họ phụng mệnh tới nơi này ngồi canh. Chính là vì trả hồi mộ khinh ca, cho bọn hắn công tử tiết hận. Lúc này, thế lực khác đã bị lao ra vệ phủ người dẫn dắt rời đi, mà bọn họ lại vẫn không nhúc nhích. Đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Có người tiến lên hỏi. Dẫn đầu người lòng có lòng tin cười lạnh, bất quá là điệu hổ ly sơn chi kế thôi, ta lại sao lại trúng kế? Ta dám cắt định, công tử muốn người, giờ phút này còn tránh ở vệ phủ bên trong. Hắn này một phen phân tích. Lập tức nên đắc thủ hạ định nọt. Chính là, hắn lại không biết, vệ phủ biệt tuyển trung, mộ khinh ca tạm cư kia một cái sân, giờ phút này sớm đã người đi nhà trống, yên tĩnh đến dường như chưa bao giờ có người vào ở giống nhau. Một cái khác sân, ánh nến leo lát, màu da cam ánh nến bao phủ ở trong phòng nhân thân thượng. Vệ kỳ cùng vệ quản quản hai người bị thô thằng trói chặt, cố định ở ghế trên, ở trong phòng thủ bọn họ đúng là Chu Thúc. Ô ô ô vệ quản quản trừng mắt Chu Thúc, dây rua, trong miệng bị tắc bố đoàn, chỉ có thể phát ra nức nở thanh âm. Vệ kỳ cũng hảo không đến nào đi, chỉ là hắn không có hướng vệ quản quản như vậy làm không hề tác dụng dây rua, chỉ là ở dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Thúc lên án. Chu Thúc trong lòng cười khổ thở dài, thầm nghĩ trong lòng, mộ công tử nói đi là đi, nhưng thật ra làm hắn làm cái này ác nhân. 372 chương 372 trưởng lão hảo quỷ dị A. 3. Chính là, vì vệ phủ, vì này hai cái tiểu tổ tông, cái này ác nhân hắn còn chỉ có thể làm định rồi. Cùng mộ khinh ca ước định thời gian đã qua một hồi, ở hai cái tiểu tổ tông ánh mắt bức bách hạ, Chu Thúc rốt cuộc từ bọn họ trong miệng xả ra bố đoàn. Chu Thúc ngươi cư nhiên dám như vậy đối chúng ta. Anh, ngươi có phải hay không đau quản quản? Chu Thúc ngươi mau thả ta ra. Vệ quản quản cùng vệ kỳ trọng hoạch nói chuyện năng lực lúc sau, lập tức mở miệng. Vệ kỳ hai vai giãy rủa một chút, chính là cột vào trên người thô thẳng lại xu chưa động. Một đôi phiếm hồng mà nôn nóng đôi mắt chỉ có thể nhìn chằm chằm Chu Thúc cầu xin. Vệ quản quản cũng đồng thời dùng nước mắt lưng tròng bộ dáng nhìn Chu Thúc. Cho tới nay, Chu Thúc ở nàng loại này ánh mắt hạ, đều chỉ có bỏ giới đầu hàng phân. Chính là tối nay, Chu Thúc lại tàn nhẫn tâm. Bỏ qua một bên mắt không đi xem bọn họ, chỉ là trầm giọng nói, thiếu gia, tiểu thư, đây là mộ công tử phân phó, vì các ngươi an toàn, Lao Chu chỉ có thể làm theo. Vệ Kỳ, vệ quản quản huynh muội, tuy rằng thần kinh có chút đại điều, ngẫu nhiên nhị khuyết, nhưng là cũng không buồn. Chu Thúc đem bọn họ huynh muội cột vào nơi này, tự nhiên là bởi vì Mộ Khinh Ca nguyên nhân. Hơn nữa, nếu là đoán không sai, Mộ Khinh Ca đã rời đi, Chu Thúc mới có thể kéo xuống bọn họ trong miệng bố đoàn. Chu Thúc, ngươi có biết Mộ Ca đem đối mặt chính là cái gì? Chúng ta là bằng hữu, ở nàng chính yêu cầu trợ giúp là lúc, lại không hiện thân, về sau chúng ta còn như thế nào lấy nhân nghĩa tự xử? Vệ Kỳ dãy rủa hô. Vệ quản quản cũng đi theo nói, Chu Thúc, hiện tại toàn bộ chỉ thành thế lực đều muốn tìm Mộ Ca phiền toái. Chúng ta là duy nhất có thể trợ giúp nàng người, như thế nào có thể bỏ mặc? Chẳng lẽ ta lão cha từ nhỏ dạy chúng ta những cái đó đều là khẩu thượng nói sao? Huynh muội hai người khó được ăn ý, một lời một câu, đổ đến Chu Thúc mặt đỏ tới mang tai, khó có thể chống đỡ. Cũng may, hắn ở cuối cùng thời điểm, còn ghi nhớ Mộ Khinh Ca nói qua nói. Biết thả này đối huynh muội, giảo nhập này nước đục hậu quả. Cho nên, hắn hạ quyết tâm, cắn răng đối vệ gia huynh muội nói, thiếu gia, tiểu thư, Mộ công tử sự, nàng đều có tính toán. Các ngươi nếu là bằng hữu, nên tin tưởng nàng lời nói. Nàng cho các ngươi đến hoán đều chờ nàng, chúng ta ngày mai liền khởi hành đi hoán đều. Ngàn vạn không cần quấy rầy nàng kế hoạch. Hoán đều. Mộ ca nói muốn chúng ta đi hoán đều chờ nàng sao? Vệ quản còn nói. Kia bất quá là Mộ ca lý do thoái thác. Nàng bị như vậy nhiều thế lực truy kích và tiêu diệt, như thế nào có thể bình yên đi hoán đều? Vệ Kỳ hô. Vệ quản quản cũng lập tức phản ứng lại đây, căm tức nhìn Chu Thúc nói, Chu Thúc, ngươi thế nhưng cũng tin tưởng nói như vậy. Chu Thúc trong lòng kêu khổ, đối hai cái tiểu tổ tông nói, Mộ công tử như thế tuổi trẻ, là có thể một mình bên ngoài du lịch. Có thể thấy được nàng chắc chắn có tự bảo vệ mình chi lực. Nàng nếu nói như vậy, tự nhiên có nàng đạo lý. Ta hai cái tiểu tổ tông, các ngươi mới nhận thức nhân ra bao lâu. Trên người nàng át chủ bài các ngươi biết nhiều ít. Không nói nàng, đơn nói những cái đó ở bên người nàng nghe lệnh người, đều không phải đơn giản nhân vật, thậm chí hiếu thắng với chúng ta vệ phủ hộ vệ. Chúng ta vẫn là nghe Mộ công tử nói, đi hoán đều chờ xem. Dãy rùa vô dụng, Vệ Kỳ cùng vệ quản quản cũng biết, bọn họ muốn bảo hộ người đã sớm đi rồi. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể thỏa hiệp. Nhiên, Vệ Kỳ lại không đồng ý đi hoán đều chờ Mộ Khinh Ca ước định, mà là cường ngạnh nói. Chúng ta đi Úc Trí Trấn chờ Mộ ca. Hắn còn nhớ rõ, cái kia muốn hộ tống người, yêu cầu 10 ngày sau ở Úc Trí Trấn gặp mặt. Cùng với đi hoán đều khổ chờ, còn không bằng ở nửa đường Úc Trí Trấn chờ. Vệ Kỳ đề nghị, lập tức được đến vệ quản quản duy trì. Chu Thúc bất đắc dĩ, chỉ cần này hai cái tiểu tổ tông không ở Trí Thành làm bậy, cái gì cũng tốt. Nghĩ nghĩ, hắn liền đáp ứng rồi hai người yêu cầu. 373 chương 373 trưởng lão hảo quỷ dị A, 4. Bên kia, kia hơn 20 đạo bóng đen, mang theo vô số cái đuôi ở Trí Thành loạn đi dạo một vòng lúc sau, liền hướng tới ngoài thành phóng đi. Trí trong thành cao thủ, mạnh nhất cũng bất quá Lam cảnh sơ giai. Đối với đã tiến vào lục cảnh, thanh cảnh Long Nha vệ tới nói, kia từng đạo từ cửa thành chỗ đảo qua huy áp, còn không coi là cái gì. Huống chi? Bọn họ trên người quần áo có tốc độ tăng phúc năng lực. Cho nên, đương từng đạo hắc ảnh phá tan uy áp dệt thành lưới lớn, chạy hướng ngoài thành khi, các gia tộc đại nhân vật rốt cuộc ngồi không yên, sôi nổi xuất lĩnh trong nhà cao thủ, đuổi theo hắc ảnh mà đi. Bình tĩnh đêm, bởi vậy mà trở nên náo nhiệt phi phàm. Các gia thế lực phân tán mà đến, cuối cùng hợp thành một cổ cường đại thế lực, hướng tới ngoài thành mà đi. Mà lúc này, thu được tiếng gió chu lực, cũng nhanh chóng gọi tới chính mình người, đổ ập xuống liền đối dẫn đầu người mắng, nhân gia đều đã chạy đến ngoài thành, ngươi còn mang theo người thủ vệ phủ có ích lợi gì? Thật là cái vô dụng đồ con lợn. Bị hắn mắng làm đồ con lợn người, cũng là cái thanh cảnh trung giai hảo thủ, giờ phút này lại bị một cái hoàng cảnh sơ giai ra hỏa nhục mạ, trong lòng tự nhiên khó chịu. Chính là tưởng tượng đến đối phương bối cảnh, hắn lại chỉ có thể cố nén xuống dưới. Công tử! Thuộc hạ là lo lắng đó là điệu hổ ly sơn chi kế. Nói ra chính mình không truy lý do, nguyên bản cho rằng sẽ làm nhà mình chủ tử bất giận. Lại không nghĩ, Chu Lực lại càng thêm nổi trận lôi đình nói, điệu hổ ly sơn. Ngươi cho rằng liền ngươi thông minh, vẫn là tất cả mọi người thực xuẩn. Chẳng lẽ chỉ có ngươi một người nghĩ tới điệu hổ ly sơn? bản công tử nói cho ngươi, sớm đã có mặt khác gia cường giả nhìn trộm vệ phủ biệt huyện, cái kia họ Mộ gia hỏa, đã không ở trong phủ. Lúc này, dẫn đầu người mới biết được chính mình làm sai cái gì. Hắn sắc mặt biến đổi, lập tức bổ cứu, thuộc hạ này liền dẫn người đuổi theo ra đi. Từ từ, Chu Lực mặt âm trầm ngăn cản. Hắn ánh mắt như tôi đầu cơm ngoan, mang theo sát ý nói, lần này ta cùng ngươi cùng đi, ta muốn tận mắt nhìn thấy kia họ Mộ tiểu tử thê thảm kết cục. Còn có, bản công tử tiền, bản công tử còn muốn lấy lại tới. Đối Chu Lực cái này đề nghị, dẫn đầu người cũng không phản đối. Ở hắn xem ra, Mộ Khinh Ca bất quá là một cái mười mấy tuổi tiểu tử, lại lợi hại lại có thể lợi hại đến nào đi. Liên tính hắn thiên phú lại cao, nhiều lắm cũng chính là cái lục cảnh thôi. Đối mặt toàn bộ chỉ thành thế lực truy kích và tiêu diệt, chẳng lẽ còn có mệnh trốn. Liên tính hắn bên người có người trợ giúp, những người đó cũng không phải là toàn bộ chỉ thành thế lực đối thủ. Ở trong lòng tính ra một phen, cảm thấy Mộ Khinh Ca lại vô phiên bản khả năng sau, dẫn đầu người mang theo Chu Lực vội vàng rời đi Chu Phủ, chiều ngoài thành mà đi. Cùng lúc đó, ở chỉ thành vạn tượng lâu trung, cao cao tháp đỉnh, Đan Thần Tử vẻ mặt hồng nhuận đón gió mà đứng. Hắn đôi tay phủng trà nóng, nhìn chỉ thành đêm, biểu tình nói không nên lời thích ý. Một lát sau, Sơ Thăng bò đến tháp đỉnh, đứng ở Đan Thần Tử phía sau. Cảm nhận được phía sau người tới, Đan Thần Tử hỏi, thiếu chủ đã rời đi. Sơ Thăng nhẹ ân một tiếng, đáp, thiếu chủ ở hoàng hôn khi cũng đã rời đi chỉ thành. Bất quá, hắn ở lúc gần đi, làm đan trưởng lao đem hắn rời đi sau chỉ thành đã phát sinh hết thảy, đều đúng sự thật hướng hắn hội báo. Đã biết đã biết. Đan Thần Tử không kiên nhẫn phủi tay, bất đắc dĩ nói, thật không hiểu này Mộ tiểu hưu sao tích liền khiến cho thiếu chủ hứng thú, làm hắn như thế chú ý, nổi lên chơi tâm. Sơ Thăng khỏe miệng vừa kéo, trong lòng chửi thầm, kia Mộ công tử hiện giờ bị toàn bộ chi thành truy kích và tiêu diệt, đều là thiếu chủ bút tích. Đối thiếu chủ tới nói, bất quá là chơi, chính là đối kia Mộ công tử tới nói, chính là muốn mệnh sự a. Ai, có thể thấy được. Làm người muốn điệu thấp, ngàn vạn không cần khiến cho bọn họ cái kia ác mà thiếu chủ hứng thú. 374 chương 374 trưởng lão hảo quỷ dị A, Nam. Phong, mang theo vài phần sắc bén, từ bên thai thổi qua. Vèo vèo vèo. Màu đen thân ảnh, nhanh chóng ở trong bóng đêm hiện lên. Tốc độ cực nhanh biến mất, lại tái hiện. Rời xa chỉ thành một cái đỉnh núi thượng, một đạo màu đen bóng người, đĩnh bạt mà tinh tế. Nàng đứng sừng sững ở gió đêm bên trong, giống như pho tượng giống nhau. Chỉ chốc lát, từ các nơi xuất hiện màu đen thân ảnh, tổng cộng 28 người, sôi nổi dừng ở nàng phía sau, quỳ một gối xuống đất. Từ bề ngoài đi lên xem, bọn họ căn bản phân không ra bất đồng, ngay cả thân cao, hình thể rất nhỏ khác biệt, cũng bị to rộng áo choàng cấp phất đi. Đứng người, áo choàng mũ bị trắng non bàn tay trắng xốc lên, lộ ra Mộ Khinh Ca tuyệt thế kinh người dung mạo. Màu đen áo choàng hạ, như ẩn như hiện một mạt huyết hồng. Làm thỏa đáng. Mộ Khinh Ca nhẹ giọng nói. Quỳ xuống đất người chung, ly nàng gần nhất một người ngẩng đầu, lộ ra Mặc Dương lạnh lùng mặt. Bẩm tức gia, thuộc hạ chờ đã dựa theo tức gia phân phó, đem các thế lực lớn đều dẫn ra chi thành. Giờ phút này, bọn họ chính hướng tới nơi đây mà đến. Mộ Khinh Ca mới không thể tra gật đầu. Nàng hiện giờ đã là Lam Cảnh Đỉnh, ở đêm nay gợn sóng phập phồng khi. Nàng cũng đã rõ thám biết ra này chỉ thành cường giả cũng bất quá Lam Cảnh sơ giai. Bất quá, bên người nàng chỉ có 20 mấy người, trừ bỏ Mặc Dương là thành cảnh sơ giai ở ngoài, còn lại người đều là lục cảnh. Chỉ thành các thế lực lớn, thêm lên ít nói có mấy ngàn người, thật là không muốn sống lên, tổn thương khó tránh khỏi. Cho nên, nàng sẽ không lựa chọn cứng đối cứng. Nếu bọn họ muốn trên người nàng đan, vậy phải làm ra dùng mệnh đổi chuẩn bị. Mộ Khinh Ca ánh mắt lạnh lùng, nhìn trước người cách đó không xa một mảnh kéo dài không ngừng rừng rậm. Xuyên qua kia phiến rừng rậm, là có thể tới Úc Trí Trấn vùng ngoại ô. Chuẩn bị một chút, chúng ta tiến rừng rậm. Mộ Khinh Ca tuyên bố tân mệnh lệnh. Nếu nói, nàng bị chỉ thành thế lực vây công sự, là người nọ trò chơi. Như vậy, từ giờ trở đi, trò chơi chủ quyền đã rơi xuống Mộ Khinh Ca trong tay. Từ nàng mang theo người ở chỉ thành thế lực đuổi theo khi... Nên ngang tiến vào trong rừng rậm bắt đầu, trò chơi này, cũng đã biến thành nàng. Trò chơi hướng đi nên như thế nào phát triển, không hề nghe theo với âm thầm điều khiển từ xa người nọ, mà là quyết định bởi với nàng. Mau đuổi theo. bọn họ tiến vào rừng rậm. Trước hết đuổi tới một đợt người, chính mắt thấy Mộ Khinh Ca lánh Long Nha vệ tiến vào rừng rậm. Mà lúc này đây, nàng không có lại che che giấu giấu, hào phóng hướng truy kích và tiêu diệt người, lộ ra chính mình tướng mạo săn có. Ở ngông lung dưới ánh trăng vội vàng một quyến, kia lệnh người kinh diễm dung mạo, càng là kích thích truy kích và tiêu diệt người nhất định phải được quyết tâm. Trước từ từ, ở tiến vào rừng rậm trước, đột nhiên có người mở miệng ngăn cản. Nóng lòng bắt được Mộ Khinh Ca, ép hỏi chín mệnh quay lại đan mọi người đều không vui như mày, nhìn mở miệng ngăn cản người. Chờ bọn họ phát hiện, nay mở miệng người, đúng là Chí Thành nhất gia, kia Chí Thành đệ nhất cao thủ, Lam Cảnh Sơ giai Nhiếp Hùng khi, trong đám người bất mãn chỉ có thể nuốt trở vào. Nhiếp Hùng vẻ mặt ngạo nghễ đứng ở đám người phía trước, cười lạnh mở miệng, chúng ta nhiều như vậy ra thế lực đều phải đuổi theo kia tiểu tử, chờ đuổi tới nên như thế nào. Lão Phu nhưng không cho rằng kia tiểu tử có thể lấy đến ra nhiều như vậy thế lực chín mệnh quay lại đan. Nhiếp đại trưởng lão có gì diệu kế? Có người phụ hòa nói. Nhiếp Hùng trong mắt tràn đầy cao ngạo, ngưỡng cằm nói, một cái kẻ hèn tiểu tử, nơi nào yêu cầu cái gì diệu kế? Lão Phu chỉ là cấp chư vị trước nói. Vô luận kia tiểu tử trên người chín mệnh quay lại đan có bao nhiêu, ta nhiếp ra muốn 10 viên. 10 viên. Mọi người trong lòng cả kinh. Như vậy nghịch thiên đan dược, số lượng sao có thể sẽ nhiều. 375 chương 375 trưởng lão hảo quỷ dị A, 6. Ở vạn tượng lâu đấu giá hội thượng, đã xuất hiện 2 viên. Liên tính kia họ Mộ tiểu tử trên người còn có, chỉ sợ cũng bất quá là con số. Này nhiếp gia đại trưởng lão thật đúng là tâm mép đen đại, một mở miệng liền phải 10 viên. Đây là muốn toàn bộ bao viên sao? Giờ phút này, mọi người bị Nhiếp Hùng cường thế sở nhiếp. Trong lòng đều vì chín mệnh quay lại đan thuộc sở hữu mà thì đau. Lại căn bản không biết, chín mệnh quay lại đan là Long Nha vệ mỗi người phối trí cơ bản đan dược. Mỗi người trên người ít nhất đều sẽ có 10 viên trở lên, hơn nữa mỗi cách 3 tháng, Mộ Khinh Ca đều sẽ hào phóng tiếp viện một lần. Ai làm nàng trong không gian dược liệu giàu có đâu. Ngay cả Mộ Khinh Ca trong không gian, chín mệnh quay lại đan cũng còn thừa thượng 100 viên. Nhiếp Hùng liền tính thật sự phân rất 10 viên. Mặt khác gia tộc đoạt được cũng không phải ít đến nào đi. Đương nhiên, tiền đề là, bọn họ có thể từ Mộ Khinh Ca trong tay cướp được chín mệnh quay lại đan. Ách, xin hỏi Nhiếp đại trưởng lão, nếu kia tiểu tử trên người dư lại chín mệnh quay lại đan không đủ 10 viên làm sao bây giờ? Có người tráng gan hỏi ra mọi người đều quan tâm vấn đề. Vậy toàn bộ về ta Nhiếp gia sở hữu? Nhiếp Hùng đương nhiên nói. T. Này bá đạo! Làm mọi người sôi nổi hít hà một hơi. Trong lòng phẫn hận, lại không dám biểu hiện ra ngoài. Nay một vài bức giận mà không dám nói gì bộ dáng, ánh vào âm thầm theo một đường sơ thăng cùng đan thần tử trong mắt. Người trước khinh thường nói, Nhiếp Hùng kia tư cũng quá không biết xấu hổ, cư nhiên mặt dày vô sỉ đến như vậy một cái trình độ. Nói xong, hắn nhìn bên người đan thần tử liếc mắt một cái, cổ quái cười cười, đan trưởng lão, có phải hay không người sống được càng lão, tu vi càng cao, liền càng không biết xấu hổ. Hắn nhưng chưa quên, ở cùng gia tới khi, lão gia hỏa này không biết xấu hổ đoạt hắn một quả hơi thở thu liễm thần phù. Nay thần phù, hắn chỉ có 2 quả, vẫn là thiếu chủ khai ân ban thưởng. Vì chính là muốn hắn có thể gần gũi tới gần, không bị phát hiện thật khi hướng chủ tử hội báo tình huống. Nghe nói, loại này thần phù, bên trong có lợi hại cấm chế, mới có thể hoàn mỹ thu liễm hơi thở. Đan trưởng lao vốn dĩ có thể dựa vào chính mình liền thu liễm hơi thở, lại cố tình còn muốn tới đoạt thần phù, này ở sơ thăng trong mắt chính là không biết xấu hổ hành vi. Sơ thăng châm trọc, vẫn chưa làm đan thần tử hổ thẹn. Hắn chỉ là rung đùi đắc ý nói một câu, ích lợi mê người tâm A. Sơ thăng bĩu môi nói, này đàn không biết xấu hổ lão cẩu, người còn không có bắt được, liền bắt đầu chia của. Ta xem kia Mộ công tử cũng không phải là dễ đối phó. Tự nhiên không phải dễ đối phó. Đan thần tử khôn khéo trong mắt hiện lên một đạo ưu ám quan mang. Nếu là bình thường người, lại như thế nào có thể khiến cho thiếu chủ hứng thú? Huống chi, hắn chính là cùng Mộ Khinh Ca tự mình đánh quá giao tế người, hơn nữa là liên tục căn mệnh. Hắn chỉ nghĩ nói, lần này thiếu chủ là gặp được đối thủ. Đột nhiên, hắn có chút muốn đuổi theo nhìn xem ở Úc Trí Trấn, hai người gặp nhau hình ảnh. Nhất định là xuất sắc vạn phần. Đan thần tử ánh mắt sáng ngời, khoe miệng giơ lên một cái ở sơ thăng xem ra, cực độ đáng khinh tươi cười. Nhiếp đại trưởng lão, này chỉ sợ không ổn đi. Chỗ tốt đều về nhiếp ra, chúng ta đây lại có thể được đến cái gì? Có người không cam lòng thả không sợ chết hỏi. Nhiếp Hùng nhíu đôi chân mày, sắc bén ánh mắt từ đám người đảo qua đi. Bị hắn đảo qua người, đều có một loại muốn tránh đi xúc động. Chính là tưởng tượng đến việc này quan lợi ích của gia tộc, lại chỉ có thể căng ra đầu trên đỉnh. Tựa hồ nhận thấy được mọi người bất mãn, Nhiếp gia đương nhiệm gia chủ, ở Nhiếp Hùng bên thai nhẹ giọng khuyên bảo vài câu. Lúc sau, Nhiếp Hùng sắc mặt ở cực độ khó coi bên trong mở miệng, hừ, nếu gia chủ thế các ngươi cầu tình, vậy như vậy. Nếu là kia tiểu tử dư lại đan dược không đủ 10 viên, ta Nhiếp gia lấy 1/3, dư lại các ngươi chính mình phân. Trên người hắn nếu là có còn lại bảo vật, ta Nhiếp gia cũng sẽ không lại lấy. 376 chương 376 trưởng lão hảo quỷ dị A, 7. Nhiếp gia lấy 1/3. Mọi người sôi nổi ở trong lòng tính ra lên. Liên tính họ Mộ tiểu tử dư lại 9 viên đan dược, bị Nhiếp gia lấy đi 3 viên, cũng còn thừa 6 viên. Tuy nói nơi này lớn lớn bé bé thế lực, cũng có 10 mấy gia, 6 viên đan dược căn bản phân không đều. Nhưng nếu là còn có mặt khác bảo bối bổ khuyết nói, đảo cũng không tính mệt. Nhưng là, có người nhạy bén nhận thấy được trong lời nói lỗ hổng. Nhiếp Hùng chỉ là nói không đủ 10 viên, Nhiếp gia tắc lấy 1/3. Kia nếu là 10 viên trở lên đâu? Tuy rằng việc này không quá khả năng, nhưng vạn nhất đâu? Nếu họ Mộ kia tiểu tử trên người 9 mệnh quay lại đan trùng hợp chỉ còn lại có 11 viên, kia Nhiếp gia có phải hay không muốn như phía trước nói, lấy đi 10 viên, dư lại 1 viên cho bọn hắn phân? Chỉ là, Nhiếp gia đã thoái nhượng một lần, nếu là lại dối rắm tại đây, chỉ sợ muốn chọc giận Nhiếp Hùng. Bất đắc dĩ, mọi người chỉ có thể đem trong lòng bất mãn nuốt vào, trước đáp ứng xuống dưới, chờ đến bắt được Mộ Khinh Ca sau, tra xét rõ ràng nàng dư lại đang ăn dược, mới quyết định. Mọi người rốt cuộc đạt thành nhất trí, chuẩn bị muốn đi vào rừng rậm bắt người. Giờ phút này, rồi lại có người đi ra. Ta có thể không cần đan dược, nhưng là ta muốn họ Mộ kia tiểu tử xảo trá ta kia số tiền. Còn có, người của hắn cũng muốn về ta. Chu Lực đứng ra, tiêu ngạo nói. Đan dược, hắn đã có một cái, không để bụng. Chờ đến đem mua đan dược 3.000 vạn vàng, 100 cái thu hoạch cấp về, kia đan dược còn không phải giống bạch cấp giống nhau. Chính yếu chính là, hắn có thể hung hăng trà đạp cái kia dám lửa hắn ra hỏa. Chu Lực cảnh giới tại đây nhóm người chung tuy rằng không tính cái gì, nhưng nghề hà nhân gia có cái ở lệ quốc trong hoàng thất được sủng ái vạn phần tỷ tỷ. Liên tính là Nhiếp Hùng loại này kiêu ngạo người, cũng sẽ không dễ dàng đi đắc tội hoàng thất. Cho nên, ở Chu Lực nói sau, hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, vẫn chưa phản đối. Hắn đều không phản đối, những người khác lại có ý kiến gì? Ô áp áp hơn 1.000 người đội ngũ, rốt cuộc lại lần nữa đạt thành hiệp nghị, nhảy vào rừng rậm bên trong. Này nhóm người, ở rừng rậm ngoại thảo luận nửa ngày. Mộ Khinh Ca mang theo Long Nha Vệ, còn có Ấu Hà Nhị thì ở trong rừng rậm lại chờ đến không kiên nhẫn. Khu rừng này, chính là bọn họ săn thu tràng. Ở tiến vào rừng rậm lúc sau, bọn họ liền một bên thâm nhập, một bên bố trí không ít tinh xảo bẫy dập. Này đó bản lĩnh, nhưng đều là xuyên qua Mộ Khinh Ca tự mình truyền thụ. Hãy còn nhớ rõ, lúc trước Long Nha Vệ mới gặp khi, cái loại này kinh vi thiên nhân ánh mắt. Rừng rậm rất lớn, bẫy dập có thể bố rất nhiều. Ở đánh giá đại khái thời gian sau, Long Nha Vệ đã lặng yên ẩn nút ở nơi bí ẩn, tùy thời mà động. Nguyệt tiệm lạc, từ từ khởi. Lúc này, đúng là ngày đêm luân phiên là lúc, trong rừng rậm ánh sáng tối tăm, bóng cây thật mạnh. Vừa tiến vào rừng rậm, mọi người liền cảm thấy dữ tợn nhánh cây giống như dương nanh múa vướt quái vật, chiều bọn họ đánh út lại. Khắp rừng rậm an tĩnh đến chỉ nghe được bụi cỏ chung côn trùng kêu vang, không cảm giác được bất luận kẻ nào khí. Phảng phất, trước một bước tiến vào rừng rậm Mộ Khinh Ca đám người, đột nhiên biến mất giống nhau. Nay mà có chút quỷ dị. Có người cẩn thận nói. Nhiếp Hùng lại khinh thường phản kích, nơi này rừng rậm ngươi trở lại không phải đầu thứ tiến vào, có cái gì quỷ dị. Bất quá là một đám bọn chuột nhắt lợi dụng bóng đêm cố lộng huyền hư thôi. Đúng đúng đúng. Nhiếp đại trưởng lao nói không sai. Bọn họ nhất định là giấu đi, muốn chờ chúng ta đi rồi lại trộm trốn. Có người khen tạo. Nhiếp Hùng nói, chúng ta từng người tách ra, chậm rãi siêu tầm thâm nhập, liền tính đem rừng rậm phiên cái đế hướng lên trời, cũng muốn đem những cái đó bọn chuột nhắt tìm ra. Rừng rậm cuối hợp với Úc Chí Trấn. Chúng ta muốn hay không phái những người này mã từ đại lộ hướng Úc Chí Trấn chạy tới nơi, canh giữ ở rừng rậm xuất khẩu, để ngừa vạn nhất. Có người đề nghị. 377 chương 377 trưởng lão hảo quỷ dị A, 8. Xuyên qua rừng rậm yêu cầu 8-9 thiên thời gian, từ đại lộ đi Úc Chí Trấn, tới rừng rậm xuất khẩu, nhiều nhất cũng chỉ yêu cầu 5-6 thiên. Nếu là giờ phút này phân người chạy tới nơi nói, khẳng định có thể qua ở Mộ Khinh Ca rời đi là lấp kín xuất khẩu, đem này đổ ở rừng rậm bên trong. Không ít người đều âm thầm gật đầu, cảm thấy cái này đề nghị không tồi. Làm như vậy, ổn thỏa. Chính là, Nhiếp Hùng lại mạnh mẽ nói, không cần. Các ngươi cho rằng kia tiểu tử còn có cơ hội đi ra rừng rậm. Hà tất làm điều thừa. Hắn tự tin tràn đầy, những người khác không dám đi loát này hổ cần. Chu Lực cũng vào lúc này tán đồng nói, bản công tử cũng cho rằng họ Mộ tiểu tử đi không ra rừng rậm. Bọn họ mới vừa vào rừng rậm không lâu, chúng ta nhiều người như vậy, lại quen thuộc địa hình, chẳng lẽ còn đuổi không kịp mấy cái người bên ngoài sao? Nay chỉ thành bên trong, mạnh nhất cùng nhất có bối cảnh người, đều nói như vậy, những người khác còn có thể nói cái gì? Bất đắc dĩ, chỉ có thể dựa theo Nhiếp Hùng phía trước nói, các thế lực tách ra, hướng tới bất đồng phương hướng, thảm thức hướng rừng rậm chỗ sâu trong tìm tòi. Long Nha vệ ẩn núp ở đêm trung, chờ đợi con mồi tới cửa. Mà Mộ Khinh Ca thì tại rừng rậm lối vào, tùy ý chọn lựa một cây thô tráng cổ thụ, nằm với tán cây, mắt lạnh đem dưới tảng cây một đám người đối thoại nghe vào trong tai. Đồng thời, nàng cũng phát hiện xa xa treo ở mặt sau Đan Thần Tử cùng Sơ Thăng hai người. Quỷ dị tươi cười, từ khoe miệng nàng phan khởi, nàng mắt trong trung tràn ngập nghiền ngẫm. Những người khác nàng đều không sao cả, tả hữu bất quá là bị nhân thiết đưa vào cục kẻ ngu rốt thôi. Nàng theo dõi chỉ có Chu Lực một người, người này nhưng thật ra âm hồn không tan, không cho hắn điểm giáo huấn, thật đúng là thực xin lỗi hắn như vậy quyến luyến không quên. Hơn 1.000 người, dần dần từ nàng trước mắt biến mất. Lúc này, Đan Thần Tử cùng Sơ Thăng cũng đi tới Mộ Khinh Ca nơi đại thụ phía dưới. Thanh U ánh mắt dừng ở hai người trên người, người sau lại hiển nhiên không có phát giác. Đan trưởng lão, hiện tại chúng ta đi theo ai? Sơ Thăng vẻ mặt đau khổ hỏi. Hơn 1.000 người phân công nhau hành động, hắn nên như thế nào đi theo dõi? Như thế nào hướng thiếu chủ thực thi báo cáo? Đan Thần Tử cũng có chút khó xử nói, lão phu như thế nào sẽ nghĩ đến, Mộ tiểu hữu cư nhiên như thế xảo trá, đem người đều dẫn tới này rừng rậm bên trong. Thiếu chủ muốn xem kịch vui, chỉ sợ là muốn thất bại. Chúng ta liền hai người, lại như thế nào cũng vô pháp đem toàn cục xem đập vào mắt chung. Kia làm sao bây giờ? Cứ như vậy trở về, sẽ bị thiếu chủ tra tấn chết đi. Sơ Thăng vẻ mặt sợ hãi nói. Hắn gặp qua những cái đó làm việc bất lợi bị thiếu chủ trừng phạt người, tuy rằng sẽ không chết, nhưng cũng là các loại đa dạng ùn ùn không dứt. Thì như, có người bị phạt đỉnh ống nổ ăn cơm ngủ thượng vê đốt cờ. Lại tỉ như, có người bị phạt ở đinh trên giường ngủ. Thậm chí, còn có người bị phạt giả thành nữ nhân bộ dáng, đứng ở vạn tượng lâu chi nhánh cửa mời chào khách nhân. Tưởng tượng đến những cái đó máu chảy đầm địa tiền lệ, Sơ Thăng trong lòng liền 100 cự tuyệt. Không quay về lại có thể làm sao bây giờ? Đan Thần Tử cũng là một bộ bất chấp tất cả bộ dáng. Sơ Thăng vào đầu, vắt hết óc tự hỏi. Khoảnh khắc, hắn đối Đan Thần Tử nói, không bằng chúng ta một người đi theo một đội, như thế nào? Đi theo. Đan Thần Tử mắt lẽ xem hắn. Sơ Thăng sớm đã tưởng hảo, lập tức đáp, chính là Nhiếp gia cùng Chu gia. Ta xem liền bọn họ hai nhà nháo đến nhất hoan. Đan Thần Tử cũng tán đồng gật đầu, cũng thế. Liền này hai nhà đi. Ta phụ trách Nhiếp gia, ngươi phụ trách Chu gia. Nhớ kỹ, vô luận nhìn đến cái gì, đều phải che giấu hảo tự mình, không cần bại lộ, càng không cần đem chúng ta vạn tượng lâu, chúng ta thiếu chủ liên lụy tiến vào. Đây chính là thiếu chủ kiêng kỵ nhất. Sơ Thăng gật đầu. Điểm này, không cần Đan Thần Tử nhắc nhở, hắn cũng sẽ không quên. 378 chương 378 trưởng lão hảo quỷ dị A, 9. Bọn họ thiếu chủ là thích chỉnh người, thích chơi. Chính là, lại càng thích bước ra ở bên xem diễn. Nếu là bị liên lụy tiến vào, Sơ Thăng dùng mông tưởng, đều có thể nghĩ đến chính mình thê thảm kết cục. Hai người dứt lời, lập tức phân công nhau hành sự. Mà nằm với tán cây Mộ Khinh Ca, lại hai tròng mắt híp lại lên, trong miệng nỉ non nói, thiếu chủ. Nàng, tựa hồ tìm được rồi phía sau màn đầu sỏ gây tội làm lý. Không thích bị liên lụy đến chính mình thân thủ thiết kế trò chơi bên trong sao. Kia cũng không phải là ngươi có thể quyết định. Mộ Khinh Ca ánh mắt trung lập lòe nguy hiểm quang mang. Kia quang mang tỏa định đối tượng, đúng là vị kia vạn tượng lâu thiếu chủ. Hát xì. Một chiếc hướng tới Úc Chí Trấn chạy trong xe ngựa, đột nhiên vang lên một tiếng hát xì. Xe ngựa ngoại cưỡi ngựa đi theo người, lập tức đi vào cửa sổ xe trước, không người hỏi, thiếu chủ, nhưng có không khỏe. Nô, không biết nhà ai tiểu nương tử tưởng ta. Một cái dễ nghe mà lười biếng đến cực điểm giọng nam truyền ra, thanh âm kia thật giống như là sâu chui vào lỗ tai, lệnh người khó nhịn. Liên tiếp Chí Thành cùng Úc Chí Trấn trong rừng rậm, hơn 1.000 người ở cẩn thận sưu tầm. Theo thâm nhập, các gia thế lực cũng dần dần ngăn cách, bị thật mạnh bóng cây chặn lẫn nhau thân hình. Đột nhiên, một cái đang ở sưu tầm người, cảm thấy dưới chân một vướng, toàn bộ thân thể không trọng về phía trước đánh tới. Liên ở hắn đang muốn kinh hô hết sức, một cây bén nhọn nhánh cây lại không sai chút nào xuyên thấu cổ hắn. Còn chưa tới kịp hừ một tiếng, người nọ liền bị chết thấu triệt. Cùng các bạn tìm tới, mới phát hiện người này đã mất mạng. Mà hắn nguyên nhân chết, phảng phất chỉ là bởi vì trong rừng rậm một cây không chớp mắt cây mây đem hắn vướng ngã, mà trùng hợp, bị chôn ở bùn đất một cây nhô lên bén nhọn nhánh cây đâm xuyên qua yết hầu. Hết thảy, dường như chỉ là một cái ngoài ý muốn. Chính là, cùng loại ngoài ý muốn lại ở vô thanh vô tức tẩm nhập tại đây ngàn người đội ngũ bên trong. Cùng ngày sắc đại lượng, chỉ thành thế lực ngàn người đội ngũ từng người nghỉ ngơi khi, mới chú ý tới, ở bất chi bất giác chung, cư nhiên đã tử vong gần 100 người. Kết quả này, lệnh chúng nhân hoảng hốt. Nay phiến muốn là bọn họ quen thuộc rừng rậm, khi nào có được như vậy nguy hiểm. Nhất khủng bố chính là, bọn họ muốn đuổi bắt người, liền bóng dáng cũng không thấy, bọn họ người lại tổn thất không ít. Các thế lực chủ sự người, đều vẻ mặt tâm trầm. Bọn họ sôi nổi phái ra người cùng chung quanh thế lực liên hệ, thực mau, phân tán mở ra ngàn người thế lực, lần thứ hai tụ hợp ở bên nhau. Gặp lại khi, mọi người phát hiện Nhiếp Hùng sắc mặt cũng không quá đẹp. Vừa hỏi dưới mới nghe được, trong lúc này, Nhiếp gia cư nhiên cũng tổn thất 3 cái hoàng cảnh hậu bối. Khó trách, Nhiếp Hùng sắc mặt khó coi đến giống ăn phân giống nhau. Mọi người sôi nổi im tiếng, không dám đi xúc cái này rủi ro. Chỉ có Chu Lực, hắn nhưng thật ra vận khí không tồi, mang ra tới người không có thương vong. Giờ phút này, thấy mọi người đều vẻ mặt tâm trầm. Hắn cặp kia âm chập mắt lộ ra lánh mang nói, chẳng lẽ là đại gia sợ một cái lăng đầu thanh. Bất quá là mấy cọc ngoài ý muốn thôi. Hừ, ngoài ý muốn. Vài người xem như ngoài ý muốn, chính là đây là gần 100 người. Có người bất mãn nói, gần 100 người thì thế nào? Ban đêm hắc, thấy không rõ dưới chân lộ này vốn là bình thường. Chẳng lẽ các ngươi đều tính toán rút lui có trật tự? Hừ, thật là một đám nạo loại. Các ngươi bị một mảnh rừng rậm sợ tới mức không dám hướng trong đi, bản công tử nhưng thật ra cảm thấy, này gần 100 người chết đều là bởi vì kia họ Mộ tiểu tử. Nếu không phải hắn trốn vào này rừng rậm bên trong, các ngươi người lại như thế nào sẽ chết? Chu Lực đương nhiên nói, phảng phất hết thảy, đều là bởi vì Mộ Khinh Ca dựng lên, lại căn bản không có nghĩ đến, nếu không phải bọn họ nổi lên tham nghiệm, muốn Mộ Khinh Ca trong tay chín mệnh quay lại đan, lại sao lại rớt vào bẫy giờ? Bị Chu Lực này một xúi dục, có người hồng mắt phẫn hận nói, không tồi. Đều là bởi vì kia họ Mộ tiểu tử. Hiện tại trời đã sáng, ta xem hắn còn có thể trốn đến nào đi. Đợi khi tìm được hắn, nhất định phải đem nàng bắt ra chịu cốt, phương tiêu mối hận trong lòng của ta. Này kích động bộ dáng, xem ra kia gần 100 cái người chết chung, có người cùng hắn quan hệ phỉ thiện. Hảo! Hiện tại trời đã sáng. Kia họ Mộ tiểu tử rốt cuộc trốn không đi xuống. Chúng ta lập tức đích người, đem hắn bắt được tới. Đến lúc đó là muốn lăng trì chém eo, vẫn là muốn bắt dù lột ra, đều từ đoàn người. Nhiếp Hùng trầm giọng một giống, trong lời nói sát ý liên tục. Âm thầm giấu kín đan thần tử cùng sơ thăng, bởi vì này nhóm người sẽ cùng mà lần thứ hai đi cùng một chỗ. Nghe được Nhiếp Hùng nói, sơ thăng khinh thường nói, bất quá là ngoài ý muốn, lại phải nhớ ở Mộ công tử trên đầu. Này nhóm người thật đúng là không biết xấu hổ cực kỳ. Ngoài ý muốn, đan thần tử cười lạnh một tiếng. Hắn ánh mắt hơi ngưng, thầm nghĩ trong lòng, chỉ sợ, chân tướng sẽ không đơn giản như vậy. Nếu những người đó chi tử cùng Mộ tiểu hữu có quan hệ, kia hắn tuyệt không phải nhân vật đơn giản, chỉ sợ lần này thiếu chủ sẽ đá đến cục đá, chọc phải phiền toái. Không được. Muốn chạy nhanh thông chi thiếu chủ. 379 chương 379 yêu diễm đồ đê tiện Hàn Thải Thải. 1. Ba ngày, thực mau liền qua đi. Một ngày này, ngàn người truy kích và tiêu diệt đại đội đề cao cảnh giác, lại không một người bị thương, thậm chí tử vong. Nhiên, bị bọn họ định vì mục tiêu người, lại cũng chưa từng nhìn thấy. Mọi người phảng phất có một loại ảo giác, đó chính là, họ Mộ tiểu tử, còn có hắn thuộc hạ, ở tiến vào rừng rậm lúc sau, liền biến mất. Biến thành lá cây hay là bùn đất, rốt cuộc tìm không được. Chính là, muốn từ bỏ, hiển nhiên lại không thắng nổi chín mệnh quay lại đan dụ hoặc. Mọi mệt một ngày ngàn người đại đội, tại tiến hành đơn giản nghỉ ngơi sau, lại lần thứ hai xuất phát, tiếp tục tìm kiếm Mộ Khinh Ca tung tích. Bọn họ cũng không biết, ở mặt trời xuống núi, đêm tối buông xuống kia một khắc, thu hoạch tánh mạng tử thần, lại đem lần thứ hai buông xuống. A, thảm thiết tiếng thét chói tai, đột nhiên cắt qua rừng rậm bầu trời đêm. Thanh âm kia, kinh nổi lên trong rừng loài chim bay tiểu thú. Cũng kinh động mặt khác đồng bạn. Sao lại thế này? Là ai ở kêu? Hình như là Nhiếp gia phương hướng. Nhiếp gia, mau, mau qua đi nhìn xem. Phân tán các nơi người, nhanh chóng tập kết, hướng tới Nhiếp gia siêu tầm địa phương chạy tới. Cùng lúc đó, ở Nhiếp gia siêu tầm vị trí, Nhiếp Hùng cũng xuất lính mặt khác Nhiếp gia con cháu, hướng tới thanh âm phát ra địa phương cấp tốc chạy đi. Người khác có lẽ đối thanh âm kia không quen thuộc, nhưng là hắn lại bằng không. Bởi vì, kia đúng là bọn họ Nhiếp gia gia chủ sủng ái nhất nhi tử, hắn yêu thích nhất tôn bối thanh âm. Lúc này đây, tới truy kích và tiêu diệt Mộ Khinh Ca, vốn dĩ chỉ là coi như một lần gia tộc rèn luyện. Nguyên tưởng rằng không hề nguy hiểm sự, hiện giờ lại trở nên cực kỳ nguy hiểm. Đã từng quen thuộc vô cùng rừng rậm, vừa đến ban đêm, cư nhiên hóa thân vì ăn người ác ma, không ngừng cắn nuốt tánh mạng. Thần nhi, người nói chuyện A. Đáp lại phụ thân. Nhiếp Hùng còn chưa tới gần, liền nghe được Nhiếp gia gia chủ thê lương thanh âm kia trung bi thương cùng phẫn nộ, cho dù cách đến lại xa cũng có thể cảm thụ được đến. Không tốt. Nhiếp Hùng tâm trung dâng lên một cái cảm giác không ổn, trên người lam quang vừa hiện, cả người liền biến mất tại chỗ. Tái xuất hiện khi, hắn đã thấy được ngồi xổm trên mặt đất, ôm một khối thi thể khóc giống Nhiếp gia chủ. Nhiếp Hùng xông lên đi, đập vào mắt một màn, làm hắn hốc mắt muốn nứt ra, trong mắt sát ý quay cuồng. Bị Nhiếp gia chủ ôm lấy kia cụ tuổi trẻ thi thể trên người, chiền đầy độc đằng, mặt trên gai độc đem này làm cho huyết nhục mơ hồ. Chỉnh cổ thi thể, đã hiện ra màu tím đen, chết tương dữ tợn khủng bố. Như vậy một cái liền linh thú đều không có rừng rậm, như thế nào sẽ có như vậy lợi hại độc đằng. Nhiếp Hùng cơ hồ không chút nghĩ ngợi, một quyền oanh qua đi, liền đem triền ở thi thể thượng độc đằng đánh đến thoát ly, bay vào giữa không trung. Ở mạnh mẽ quyền phong hạ, độc đằng hóa thành dập nát, rơi rụng đầy đất. Thần nhi a, thần nhi. Nhiếp gia chủ lâm vào bi thống bên trong, vô pháp tự kiềm chế. Nhiếp Hùng tắc đứng ở hắn bên người, nhìn quanh bốn phía, một đôi con người, âm ngoan sắc bén, phảng phất muốn bắt được sở hữu độc đằng, báo thủ. Độc đằng. À, tại đây phiến rừng rậm, mặc dù có độc đằng, lại như thế nào sẽ có như vậy kiến huyết phong hầu hiệu quả. Âm thầm nhìn chăm chú hết thảy đan thần tử trong lòng sáng tỏ. Hắn lấy một cái luyện đan sư vinh dự khẳng định, này độc đằng là độc đằng không sai, chính là lại bị nhân sự trước tiên ở gai độc thượng giải lợi hại hơn độc phấn. Rốt cuộc là ai, tính kế đến như thế tàn nhẫn? Đáp án đã không cần nói cũng biết. Này quả thực chính là vô khác nhau ám sát. Vô luận là ai, chỉ cần đi vào bấy dập, lại vô bản lĩnh tránh thoát, vậy chỉ có đường chết một cái. Đan thần tử trong lòng nghĩ lại mà sợ. Ngư cẩn ẩn tẩm ra mồ hôi lạnh. 380 chương 380 yêu diễm đồ đê tiện Hàn Thải Thải. 2. Nếu là hắn cũng một cái không cẩn thận, kết cục có thể hay không cùng những cái đó ngoài ý muốn chết người giống nhau. Tưởng tượng đến loại này khả năng, đan thần tử liền gian nan nuốt vào chua xót cảm giác. Hắn bi ai ở trong lòng khóc lóc kể lể, thiếu chủ a thiếu chủ. Lúc này đây, ngươi rốt cuộc trêu chọc thượng cái gì yêu nghiệt. Ngươi lại hay không có thể trước sau như một tháng đi xuống. Nhiếp Hùng liền ở phụ cận, lại ở dưới cơn thịnh nộ. Đan thần tử không nghĩ bại lộ chính mình, ở trong lòng chấn động thoáng bình phục sau, lại lặng lẽ rút đi. Đúng lúc này, rừng rậm các nơi đều vang lên lệnh người hoảng sợ tiếng thét chói tai. Tức khắc, tiến vào trong rừng rậm người lại bắt đầu hoảng loạn lên. Càng hoảng loạn, liền càng dễ dàng bước vào bẫy dập bên trong. Trong bóng đêm nhìn chăm chú vào này hết thảy từng đôi mắt, bình tĩnh nhìn những cái đó chết ở chính mình bẫy dập dưới người, trong đầu tính toán chính là tiếp theo như thế nào cải tiến bẫy dập bố trí, hoàn thiện toàn bộ săn thú phương án. Này trong rừng rậm hết thảy, là Mộ Khinh Ca cấp này ngàn người cảnh cáo, lại làm sao không phải bọn họ huấn luyện thời cơ tốt nhất. Tiếng kêu thảm thiết, thẳng đến bình minh mới kết thúc. Nay một đêm, ngàn người truy kích và tiêu diệt đại đội, đã không thể lại xưng là ngàn người. Bởi vì, dư lại nhân số, đã chỉ có hơn 800 người. Nay một đêm ngoài ý muốn chết người, tựa hồ so trước một đêm càng nhiều. Ban ngày, ánh mặt trời xuyên thấu qua nhánh cây, tưới xuống loang lổ ánh sáng, bao phủ dưới tảng cây nghỉ ngơi trong đám người, lại xua tan không được bọn họ trong lòng hàn ý. Bọn họ thừa nhận, bọn họ sợ. Cái này rừng rậm quá tà hồ, một khi vào đêm, liền giống như ma quỷ thị huyết. Bọn họ muốn lùi bước, chính là, lại có người không cho phép bọn họ rời đi. Nhiếp Hùng một đôi tràn ngập tơ máu đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái thứ nhất đưa ra phải rời khỏi người, không có dư thừa nói, chỉ một quyền liền đem hắn oanh thành thịt nát. Mọi người kinh hãi. Lao Phu nói lại lần nữa, nếu ai dám rời khỏi, đây là hắn kết cục. Vô luận là ai ở trong rừng giả thần giả quỷ, đều phải cấp Lao Phu bắt được tới. Nhiếp Hùng nhìn chung quanh mọi người nói. Mọi người trầm mặc, im như ve sầu mùa đông. Thấy không có người lại nhảy ra phản đối, Nhiếp Hùng lại nói, từ hôm nay trở đi, ban ngày sưu tầm, ban đêm đại gia thống nhất ở một chỗ nghỉ ngơi. Ta đảo muốn nhìn, còn có ai sẽ bất ngờ tử vong. Chỉ là ban ngày sưu tầm. Những lời này, làm bị sợ hãi bao vây tâm, dần dần được đến hòa hoãn. Tựa hồ chỉ cần không buộc bọn họ đi chịu chết, bọn họ là có thể tạm thời khuất phục ở Nhiếp Hùng uy hiếp dưới. Bị Nhiếp Hùng đánh chết người, cũng không phải trong gia tộc người, tựa hồ chỉ là một cái tán tu. Cho nên, hắn chết, vẫn chưa đưa tới nào đó thế lực phản kháng. Đặt thành hiệp nghị, mọi người lần thứ hai bắt đầu sưu tầm. Ở có trước một ngày kinh nghiệm hạ, mọi người đều đương nhiên cho rằng, ban ngày là an toàn. Hừ, Nhiếp Hùng cái kia lão thất phu. Cư nhiên dám ở bản công tử trước mặt như vậy kiêu ngạo, sớm muộn gì có một ngày, ta muốn hắn quỳ gối ta trước mặt cấp bản công tử liếm đế dạy. Chu Lực sắc mặt âm trầm đi ở mọi người bảo hộ dưới. Vừa rồi Nhiếp Hùng giết người một màn, đích xác chấn động hắn. Nhưng là, chờ hắn từ chấn động trung tỉnh lại khi, lại cảm thấy bị phất mặt mũi. Tựa hồ Nhiếp Hùng kia phiên uy hiếp nói, là nhằm vào hắn nói giống nhau. Chu Lực bên người cái kia thanh cảnh cao thủ giúp khen tặng nói, là, chờ công tử ra rời đi cái này địa phương quỷ quái, chúng ta lại thu thập hắn không muộn. Đến lúc đó, khiến cho Chí Thành người rõ ràng, rốt cuộc ai mới là Chí Thành lợi hại nhất. Nhất không thể trêu chọc nhân vật. Châu này vỗ mông ngựa đến Chu Lực thập phần thoải mái, cả người lập tức lâng lâng lên, giữa mày tràn ngập xuân phong đắc ý. Bọn họ này một chi đội ngũ, nhân số không ít, đại khái ở 4-50 người bộ dáng. Ở tiến vào rừng rậm mười mấy thế lực bên trong, cũng coi như là thực lực hùng hậu. 381 chương 381 yêu diễm đồ đê tiện hàn thải thải. 3. Huống chi, mang đội người vẫn là thanh cảnh. So với một ít chỉ có lục cảnh dẫn dắt tiểu thế lực, hắn đích xác có đắc ý tiền vốn. Giờ phút này, này 4-50 người, trong đó mười mấy người gắt gao thủ vệ ở Chu Lực quanh thân, đề phòng ngoài ý muốn. Mà dư lại người, thắc phân tán ở khắp nơi, tiến hành sưu tầm. Tuy rằng ly đến không xa, lại ngại với thành nhân cao cỏ dại, còn có cây cối che đậy, mà làm người tầm mắt khó thấu. Đột nhiên một cái đang ở cẩn thận siêu tầm người nhìn đến trước mắt lóe ra một cái bóng đen, còn chưa chờ hắn phản ứng, miệng mũi đã bị gắt gao che lại, ngay sau đó cổ truyền đến răng rắc một tiếng, cả người liền lấy một loại vặn vẹo tư thế ngã xuống trên mặt đất. Đem thi thể kéo vào cỏ dại chung che giấu, hắc y liễu nhân lần thứ hai biến mất, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Người này tử vong, không có kinh động bất luận kẻ nào. Đội ngũ như cũ còn ở tiếp tục siêu tầm, phụ trách siêu tầm người cũng chia lịa đến càng ngày càng khai. Bởi vì, bọn họ đều rất tin, chỉ có ở màn đêm buông xuống khi, khu rừng này mới có thể biến thành giết người ác ma. Ban ngày, đó là tuyệt đối an toàn. Đưa một cái siêu tầm người, đi mệt, dựa vào một viên đại thụ hạ nghỉ ngơi khi, ở hắn trên đỉnh đầu, lại vô thanh vô tức giáng xuống một cái bóng đen, cầm trong tay sắc bén chùy thủ, bay nhanh ở hắn trên cổ cắt một đạo. tức khắc, máu tươi từ trên cổ phun trào mà ra, vẩy đầy trước mặt mặt cỏ. Mà người nọ, cũng không kịp kêu lên một tiếng, liền che lại cổ, trừng lớn hai mắt chết đi. Như vậy hình ảnh, ở trong rừng rậm bất đồng địa vực hiện ra. Có người thậm chí không biết chính mình là chết như thế nào, có người thấy được hung thủ, lại không kịp hướng đồng bạn phát ra cảnh cáo. Ba cái canh giờ sau, nhận thấy được có một tia không đúng, Chu Lực đột nhiên đứng lại thân mình, xoay người hồ nghi nhìn nhìn phía sau. Công tử làm sao vậy? Kia thanh cảnh cao thủ chạy nhanh thò qua tới ngươi hỏi. Chu Lực nhíu mày nói, như thế nào siêu tầm người đều không thấy. Thanh cảnh cao thủ ngước mắt nhìn thoáng qua bốn phía, đích xác không thấy bóng người, nhưng cũng không có nghĩ nhiều, suy đoán nói, có lẽ là đi được xa chút. Chu Lực gật gật đầu, cũng cảm thấy hẳn là nguyên nhân này. Lập tức liền phân phó, vậy ngươi phái vài người đi ra ngoài, đem bọn họ đều tìm trở về, nói cho bọn họ, đừng đi xa. Bảo hộ bản công tử mới là quan trọng nhất, đến nỗi họ mộ cái kia món lòng, có nhiếp hung ở, chạy không được. Bị bắt được bất quá là sớm muộn gì sự. Thanh cảnh cao thủ lĩnh mệnh, lập tức điểm ra 7-8 cá nhân tách ra đi tìm người, mà hắn tắc mang theo dư lại 8-9 người, tiếp tục bảo hộ Chu Lực thâm nhập. Ta tưởng sẽ lạn hắn sú miệng. Nhánh cây chung, đột nhiên truyền đến một tiếng nhỏ như mũi kêu ngầm giọng nữ. Một khác nói giọng nữ cũng đồng thời truyền đến, ta cũng có đồng cảm. Bất quá, chúng ta không thể đã quên tiểu tức ra nói. Phía trước mở miệng nữ tử, trầm mặc một chút, mới không tình nguyện nói, hảo đi. Chúng ta đi trước đem kêu 7-8 người cấp làm thịt. Phúc, ngươi nói chuyện càng ngày càng thô lỗ. Ừ, cái này kêu gần đèn thì sáng. Nói chuyện với nhau vô thanh vô tức biến mất. Các nàng tựa hồ đối đồng dạng giấu ở chỗ tối sơ thăng làm như không thấy. Đương nhiên, các nàng nói chuyện nội dung, sơ thăng vẫn chưa nghe thấy. Hắn thậm chí không biết chính mình bên người cách đó không xa, tiềm tàng hai điều mỹ nữ xả. Hoàng hôn, trước mặt mọi người người đều dựa theo phía trước nhiếp hùng an bài tụ tập ở bên nhau khi, mới phát hiện một ngày này cư nhiên thiếu 100-200 người. Sao lại thế này? Nhiếp hùng nhíu mày không vui. Hắn tựa hồ cho rằng những cái đó biến mất người, là không màng hắn cảnh cáo, lâm trận lùi bước người. Như vậy hành vi chính là khiêu khích hắn. Chính là, không đợi hắn được đến đáp án, một đạo chất vấn thanh âm, liền cắm tiến vào. Nhiếp hùng, ngươi không phải nói trắng ra thiên an toàn sao. Bản công tử người đều vô thanh vô tức biến mất. 382 chương 382 yêu diễm đồ đê tiện hàn thải thải, 4. Chu Lực ở còn sót lại 8-9 người làm bạn hạ, nổi giận đùng đùng tìm Nhiếp Hùng tính sổ. Hắn đã mất đi lý trí, đem tổn thất nhân mã phẫn nộ ghi tạc Nhiếp Hùng trên đầu. Bị một cái chỉ biết dựa vào nữ nhân cạp váy quan hệ phế vật chất vấn, Nhiếp Hùng trong mắt tức khắc trào ra sát ý, nếu không phải lý trí còn ở, chỉ sợ hắn đương trường liền phải oanh giết Chu Lực. Không muốn cùng hoàng thất trở mặt, Nhiếp Hùng mặt âm trầm nói, ngươi người không thấy, cùng lao phu có quan hệ gì đâu. Nói không chừng là bọn họ tham sống sợ chết, thừa dịp ban ngày chạy. Lại nói, không thấy người nhưng không ngừng ngươi một cái. Ta mặc kệ. Trước mắt ta người đều không thấy, ngươi Nhiếp gia liền phải phụ trách bản công tử an toàn. Nếu không, các ngươi Nhiếp gia liền chờ chết đi. Chu Lực âm chắc chắn nói. Nhiếp Hùng ánh mắt trầm xuống, lòng bàn tay tựa hồ ở ngưng tụ sát ý. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là nhìn xuống. Âm thầm nhìn chăm chú hết thệ đan thần tử cùng sơ thăng, giờ phút này lần thứ hai tụ ở bên nhau. Sơ thăng sắc mặt trung lộ ra hưng phấn, đối đan thần tử nói, đan trưởng lão, người ban ngày có thể thấy được đến những cái đó rôi tay lợi hại hơn nữa cực kỳ lưu loát hắc y hề nhân. Bọn họ thật là lợi hại a. Quả thực chính là chiêu chiêu mất mạng. Này đàn ngốc xoa còn ở nơi này nội đấu, căn bản là không biết bọn họ người rốt cuộc là chết như thế nào. Chính là. Vì cái gì bọn họ rất tốt với ta tưởng làm như không thấy đâu. Ta giấu ở chỗ tối, bọn họ cũng giấu ở chỗ tối, ta có thể nhìn đến bọn họ, không lý do bọn họ không biết ta à. Hắn vẻ mặt khó hiểu bộ dáng, đan thần hạt ở lười đi để ý. Sơ thăng nói những cái đó sự, hắn đương nhiên thấy, hơn nữa không ngừng thấy một lần. Hắn ngày này, liền như vậy trợn mắt há hốc mồm, lấy kinh diệm ánh mắt nhìn những cái đó chút nào không ướt át bẩn thỉu giết người phương pháp. Trước đó, hắn thật sự không biết giết một người, có thể sử dụng như thế xảo diệu phương thức. Phảng phất chỉ là như vậy nhẹ nhàng một hoa, một cái mạng người liền không có. Đến nỗi vì cái gì đối phương với bọn họ làm như không thấy. Chỉ sợ Mộ Tiểu Hữu là yêu cầu bọn họ đem bên này tin tức truyền lại cấp thiếu chủ đi. Đột nhiên nhìn thấu này hết thảy, đan thần tử trong lòng một trận run rẩy cười khổ, hắn tựa hồ lại bị Mộ Tiểu Hữu hố một phen. Hắn đem nơi này phát sinh hết thảy đều truyền lại cấp thiếu chủ biết, kia không phải càng thêm khiến cho thiếu chủ hứng thú, làm hắn sẽ không thấy Mộ Tiểu Hữu sao. Giờ phút này, hắn mới nhận thấy được này hết thảy cũng đã chậm. Nơi này phát sinh hết thảy đan thần tử đã truyền lại đi ra ngoài, tiệt đều tiệt không trở lại. Đan thần tử chỉ có thể ở trong lòng điểm cây nến đuốc, ở trong lòng bi ai, thiếu chủ, ngài chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Mộ Tiểu Hữu, ngươi muốn như thế nào đánh trả nhà ta thiếu chủ đều không sao cả, nhưng ngàn vạn muốn lưu hắn một cái tánh mạng a. Những cái đó giết người kỹ thuật, lệnh đan thần tử lòng còn sợ hãi. Hắn cảm thấy liền tính là chính mình ở không hề phòng bị dưới bị người như thế đánh lén, cũng sẽ bị chết rõ rõ ràng ràng. Tuy rằng thiếu chủ bị chính mình cường, chính là đừng quên, Mộ Tiểu Hữu cũng vẫn luôn chưa hiện thân, càng là chưa ra tay. Có thể có được như vậy một đám người hộ vệ Mộ Tiểu Hữu, lại có thể đơn giản đến nào đi. Đan thần tử trong lòng ẩn ẩn có một loại cảm giác, đó chính là Mộ Khinh Ca mới là đáng sợ nhất, nhất khủng bố cái kia tồn tại. Truy kích và tiêu diệt Mộ Khinh Ca đại đội, ở vạn phần cảnh giác chung cắt lượt nghỉ ngơi, sợ lại ra ngoài ý muốn. Mà lúc này, Long Nha vệ sớm đã âm thầm Mộ Khinh Ca phân phó, hướng rừng rậm xuất khẩu chạy đến. Ở rời xa Nhiếp Hùng, Chu Lực đám kia người trong rừng rậm, từ khắp nơi chạy tới Long Nha vệ hội tụ ở Mộ Khinh Ca trước mặt. Bọn họ ở nhánh cây thượng uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy lên, ở cỏ dại bụi gai gian linh hoạt xuyên qua, phảng phất khu rừng này chính là bọn họ công viên trò chơi giống nhau. Bọn họ trên người hơi thở, thậm chí đã cùng rừng rậm hòa hợp nhất thể, khó có thể phân biệt. 383 chương 383 yêu diễm đồ đê tiện hàn thải thải, nam. Tiểu tức ra, bọn họ đã ở nghỉ ngơi. Mạc Dương trầm giọng nói. Ân. Mộ Khinh Ca mấy không thể tra gật gật đầu. Thời gian còn lại, khiến cho bọn họ ở trong rừng rậm chậm rãi chơi đi. Chúng ta đi trước một bước, đi gặp một lần vạn tượng lâu thiếu chủ. Giọng nói lạc, Mộ Khinh Ca thanh thấu thấy đáy trong mắt, xét qua một đạo lạnh lẽo quan mang. Mọi người đứng dậy, trầm mặc đi theo. Hai mươi mấy người thuần thục vô cùng ở trong rừng hành tẩu, hướng tới rừng rậm xuất khẩu mà đi. Rừng rậm ngoại, chính là Úc Chí Trấn vùng ngoại ô. Ở Mộ Khinh Ca mang theo người hướng nơi đó đuổi thời điểm, trên quan đạo có một cổ xe ngựa cũng hướng tới Úc Chí Trấn mà đi. Tối tăm trong bóng đêm, một đạo đen bóng quang từ không trung xẹt qua. Thầm thì, diều hâu kêu to ở trên xe ngựa không vang lên. Chạy chung xe ngựa, từ màn xe, đột nhiên vươn một con khớp xương rõ ràng, tỷ lệ hoàn mỹ tay. Kia da thịt bóng loáng tinh tế, trắng non đến không có một tia tì vết. Tay, tùy ý rơi xuống. Một đạo hắc quang sậu hàng, mục tiêu đúng là kia chỉ hoàn mỹ vô khuyết tay. Trong chớp mắt, một con toàn thân ngăm đen diều hâu dừng ở kia tay ngón trỏ thượng. Sắc bén móng vuốt nắm chặt ngón trỏ, thân mật dùng bén nhọn miệng, nhẹ mổ lòng bàn tay vài cái. Bàn tay to mang theo diều hâu tiến vào thùng xe. Chỉ chốc lát, màn xe lại lần nữa bị xốc lên, diều hâu triển khai hai cánh, bay vào bầu trời đêm bên trong, cùng hắc cám hòa hợp nhất thể. Chạy chung xe ngựa, vẫn như cũ ở không nhanh không chậm đi tới. Không bao lâu, trong xe đột nhiên truyền ra một trận lười biếng cười nhẹ, thanh âm kia quả thực liền tô tận xương thủy, lệnh người khó có thể kháng cự. Cưỡi ngựa đi theo người cả người chấn động, lập tức giục ngựa tới gần phía trước cửa sổ. Phân phó đi xuống, nhanh hơn tốc độ. Như vậy thú vị tiểu gia hỏa, ta thật đúng là có chút gấp không chờ nổi lập lý. Lười biếng mà trầm thấp thanh âm lần thứ hai truyền ra. Cưỡi ngựa người lĩnh mệnh, lập tức đối đánh xe người phân phó, nhanh hơn tốc độ. Sa phu vừa nghe, lập tức tăng lên roi ngựa, hung hăng chịu ở con ngựa trên lưng. Kích thích đến bốn con ngựa đột nhiên nhanh hơn tốc độ, ở trên quan đạo chạy như điên. Xe ngựa một gia tốc, mặt sau đi theo bốn cái cưỡi ngựa người, cũng nhanh chóng nhanh hơn tốc độ, gắt gao đuổi kịp. Đi Úc Chí Trấn vùng ngoại ố kia chỗ rừng rậm. Trong xe người lần thứ hai mở miệng. Ban đầu, bọn họ là muốn đi Úc Chí Trấn, hiện giờ lại đột nhiên thay đổi kế hoạch. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bốn cái cưỡi ngựa nhân tâm trung nghi hoặc. Rốt cuộc là cái gì làm cho bọn họ vị này từ trước đến nay sẽ không dễ dàng từ bỏ nào đó quyết định thiếu chủ thay đổi chủ ý. Hai đám người, hướng tới Úc Chí Trấn ngoại rừng rậm mà đi. Mà còn có một đợt người, lại còn tiếp tục ở trong rừng rậm kinh hồn táng đảm sưu tầm, dần dần hướng rừng rậm xuất khẩu tới gần. Ở tiến vào rừng rậm thứ 7 ngày, Mộ Khinh Ca mang theo Long Nha vệ đã xuất hiện ở rừng rậm xuất khẩu bên cạnh. Lại quá nửa cái canh giờ, bọn họ là có thể đi ra này phiến diện tích rộng lớn rừng rậm. "Tiểu Tước gia, chúng ta đã mau ra rừng rậm." Mạc Dương đối Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu, nhìn ánh mặt trời thấu nhập rừng rậm xuất khẩu, biểu tình nhàn nhạt, làm người nhìn không thấu nàng suy nghĩ cái gì. Khoanh tay ở phía sau, nàng sân vắng tản bộ hướng tới xuất khẩu cất bước. Long Nha vệ cùng Ấu Hà Nhị tì theo sát ở nàng phía sau, đoàn người thật giống như là ra cửa dạo chơi ngoại thành dường như. Mà còn lâm vào rừng rậm truy kích và tiêu diệt đại đội, ở đã trải qua mấy ngày lo lắng đề phòng sau, phát hiện ngoài ý muốn dần dần giảm bớt, lại lần nữa tin tưởng gấp trăm lần hướng tới rừng rậm xuất khẩu đuổi theo. Mặt sau đi theo cái đuôi, không hề có ảnh hưởng đến Mộ Khinh Ca tâm tình. Đương nàng đi ra rừng rậm khi, ánh mặt trời chiếu vào trên người nàng, cái loại này thoải mái làm nàng không cấm ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, hưởng thụ tắm gội ánh mặt trời nhàn nhã. 384 chương 384 yêu diễm đồ đê tiện hàn thải thải. 6. Bên kia, đi trước Cúc Trí Trấn trên quan đạo, xe ngựa còn tại hành xử chung. Bởi vì kế hoạch đột nhiên thay đổi, ở mau đến Úc Trí Trấn khi, xe ngựa đột nhiên thay đổi tuyến đường, hướng tới vùng ngoại ô rừng rậm mà đi. Cưỡi ngựa bốn người chung, trong đó một người khoái mã đuổi theo xe ngựa, túi người nói nhỏ, thiếu chủ, đã tới rồi. Bất quá nơi đó giống như có người. Nhắm chặt bức màn, bị người xốc lên, lộ ra kia chỉ trắng nón mà khớp xương rõ ràng bàn tay to. Khe hở, một đôi hẹp dài mắt phượng, mang theo nghiền ngẫm cùng lười biếng, nhìn về phía bên ngoài cảnh sát. Kia ánh mắt trực tiếp dừng ở thủ hạ theo như lời nhân thân thượng. Cây cối chặt chẽ rừng rậm bên cạnh, một bộ hồng y lìa đưa lưng về phía hắn, đĩnh bạt mà cao gầy bóng dáng, lệnh người muốn nhìn trộm một khắc mặt tốt đẹp. Như mực tóc dài, ở phát đỉnh ra bị kim ngọc quan cao cao thúc khởi, đôi tóc như thác nước rơi rụng, ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng lay động. Ở nàng trước người, chia làm hai bên chính là hai mươi mấy người ăn mặc thống nhất, biểu tình nhất trí tuổi trẻ võ sĩ. Tuy rằng tuổi trẻ, nhưng bọn hắn trên người cái loại này túc sát hơi thở, lại làm người không dám kinh thường. Trừ cái này ra, yên lặng đứng ở xa nhất chỗ hai cái tiểu nha đầu, cũng lệnh người khó quên. Một cái thuần tịnh như lan, một người xinh đẹp như hỏa, một tính vừa động, thuần mỹ cùng yêu mị, quả thực chính là khó được cực phẩm. Như vậy đoàn người, mặc dù là ném ở trong đám người, cũng có thể làm người liếc mắt một cái liền phân biệt ra tới. Huống chi, giờ phút này đứng ở rừng rậm ngoại cũng chỉ có bọn họ đâu. Dừng lại. Lười biếng trầm thấp thanh âm từ thùng xe giữa dòng ra. Xe ngựa kỷ luật nghiêm minh, chậm rãi dừng lại. Vừa lúc Ly Mộ Khinh Ca bọn họ sở trạm vị trí còn có 10 trượng khoảng cách. Nay đoạn khoảng cách, không gần không xa, đã có thể thấy rõ lẫn nhau, không yếu khí thế, lại có thể bảo trì khoảng cách nhất định, đề phòng ngoài ý muốn. Xe ngựa ở ngay lúc này dừng lại, làm Mộ Khinh Ca đuôi lông mày mịt mờ nhẹ trọn, đối phương thông minh làm nàng thập phần thưởng thức. Chậm rãi xoay người, Mộ Khinh Ca thanh thấu tầm mắt, trực tiếp dừng ở kia chiếc xe ngựa trên người. Xe ngựa toàn thân ngăm đen, thập phần điệu thấp. Nhưng thật ra cùng nàng ngồi rời đi lạc đều xe ngựa có chút tương tự. Vang lên chính mình thoải mái tỏa giá, Mộ Khinh Ca trong lòng ẩn ẩn tiếc nuối. Bởi vì lần này biến cố, làm nàng không kịp mang lên xe ngựa cùng với diễm mã, tất cả đều lưu tại vệ phủ biệt huyện. Đương nhiên, nàng cũng thác Chu Thúc đem này đó đều đưa tới hoán đều chờ nàng. Nghĩ đến, chuyện này mặc dù nàng chưa giao đãi, vệ gia huynh muội cũng sẽ đem xe ngựa cùng diễm mã đều đưa tới lạc đều. Nàng là có nghĩ tới đem xe ngựa cùng diễm mã thu vào không gian, vật còn sống hay không có thể đi vào, ở manh manh đích xác định ra, cũng là được không. Nhưng như vậy gần nhất không thể nghi ngờ bại lộ nàng không gian tồn tại, giờ phút này, nàng còn không nghĩ làm như vậy. Người trong xe, bị chắn kín mít. Nhưng Mộ Khinh Ca bộ dáng lại không hề giữ lại dừng ở cặp kia hẹp dài mắt phượng bên trong. Mắt phượng chỗ sâu trong, một đạo kinh diễm quang mang cấp tốc hiện lên. Hắn vốn tưởng rằng chính mình diện mạo đã là trên đời tuyệt vô cận hữu, lại không nghĩ hôm nay gặp được đối thủ, không chỉ có mưu trí không kém, liền dung mạo đều phải cùng hắn cân sức ngang tài. Ân, quá mức tốt đẹp người cùng sự vật, nếu không thể có được, liền muốn hủy diệt. Làm sao bây giờ đâu? Mắt phượng trung lập lòe yêu dị quang mang. Xe ngựa an tĩnh, đi theo bốn người trầm mặc, làm Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ cong, nhàn nhạt nói, nguyên lai vạn tượng lâu thiếu chủ, chính là một cái dấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt. Phép khích tướng đối ta vô dụng. Lười biếng trầm thấp thanh âm lần thứ hai truyền ra. Hán tựa hồ cũng không ngoại ý muốn đối phương đã biết chính mình thân phận. Ở nhìn thấy nàng khi, hắn cũng đã biết, đối phương đứng ở chỗ này là vì đặc biệt chờ hắn. Trong thanh âm ẩn ẩn duy ngã độc tôn, làm Mộ Khinh Ca cảm nhận được vị này vạn tượng lâu thiếu chủ tự luyến. 385 chương 385 yêu diễm đồ đê tiện hàn thải thải, 7. Nàng ánh mắt chợt lóe, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, kinh ngạc cảm thán đối bên người nhân đạo, nghe nói, giống nhau thanh âm dễ nghe người, diện mạo đều thập phần bình thường. Nếu như thế, chúng ta vẫn là tôn trọng một chút nhân ra đi.